Chương 1181, bất hủ liên tiếp vẫn lạc. Hư vô chi uyên. Giống như râu dài quái vật, giờ phút này không ngừng khua tay từng cái râu dài, giống như là bạch tuộc xúc tu đồng dạng, điên cuồng hướng về bên bờ phía trên kéo dài mà đến. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người gặp nạn, bọn họ có thể tránh thoát khỏi một đầu râu dài, nhưng là tránh không khỏi đầu thứ ba, đầu thứ năm râu dài. Nhất là râu dài thật sự là nhiều lắm, mà lại bọn họ có thể tránh né không gian cũng quá nhỏ hẹp. Một tôn thần ma bị râu dài cuốn lên, hung mãnh công kích chém trúng râu dài trong nháy mắt đứt gãy ra, nhưng một đạo đen như mực lỗ hổng, lại là đã nổi lên, giống như quái thú miệng, một miệng trực tiếp đem thần ma thôn phệ hết. Thần ma tại cái này đen như mực lỗ hổng trước, căn bản không có bao nhiêu chống cự, cái kia một cổ dẫn dắt chi lực, liền đã đem thần ma cuốn vào. Râu dài vô cùng yếu ớt, nhưng mỗi khi râu dài đứt gãy ra về sau, lại là đều sẽ vỡ ra không gian, bộc lộ ra hỗn độn không gian. Tuần tự từng đạo đen như mực lỗ hổng, trải rộng trên bầu trời, lít nha lít nhít bắt đầu tràn ngập một phương thiên địa, giữa lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, làm lớn ra vết nứt không gian, cái này cũng tăng cường vết nứt không gian kinh khủng hấp dẫn chi lực. Nguyên bản còn có thể chống cự một hai, chịu đựng cường giả, lập tức gánh không được, bị vết nứt không gian thôn vệ hết. Cái này một đợt đột nhiên bạo phát, không biết bao nhiêu người gặp nạn. Trong lúc nhất thời tuyệt vọng gọi tiếng, tức giận chửi mắng đủ loại thanh âm, vang vọng ở giữa thiên địa. Cái này một đợt trong lòng có tham lam người, đi vào hư vô chi uyên bên cạnh nhặt luyện chế phi chu tài liệu người, lập tức chết 7-8 phần, chỉ có chút ít không có mấy mấy người, thành công bảo vệ tánh mạng. Mà cái này một số người, toàn bộ đều là thực lực cường đại người, nguyên một đám đều là bất hủ kim tiên. Cái này đủ để chôn vùi thần ma cùng tiên thiên thần ma tai nạn, muốn một lần hành động giết bọn họ, vẫn là rất có khó khăn, đây rốt cuộc là bất hủ, đã đứng tại thiên địa đỉnh điểm, là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật. Hồ Phạt Thiên Tôn đã thành công rời xa hư vô chi uyên, tuy nhiên Hồ Phạt Thiên Tôn không phải viêm thần cái này một loại lập tức rời đi người, nhưng Hồ Phạt Thiên Tôn phản ứng cực nhanh, cái này tự nhiên thu được chỗ tốt, Hồ Phạt Thiên Tôn vẫn chưa cùng râu dài dây dưa quá lâu, liền đã giải cởi bỏ trói buộc, thành công rời đi xa xa hư vô chi uyên. Hồ Phạt Thiên Tôn ánh mắt nhìn chăm chú lên phía sau tàn phá bừa bãi râu dài, trong lòng thở dài một hơi. Không dám dừng lại hướng thẳng đến Vạn Yêu Môn phương hướng phóng đi. Hiện nay chỗ này Oa Hoàng đạo trường đã trở thành hung địa, bất luận là trong đó có bao nhiêu muốn chỗ không rõ, nhưng Hồ Phạt Thiên Tôn có một chút hiểu được, đây chính là hiện thực. Đột nhiên, trên mặt đất bùn đất, lập tức tứ phân ngũ liệt. Bụi đất thật cao vung lên, và thiên tế nhật cho bụi bao phủ tứ phương, Hồ Phạt Thiên Tôn tầm mắt lập tức khung hồ lên, Hồ Phạt Thiên Tôn bản năng cảm nhận được uy hiếp. Sau lưng đứng lơ lửng tam xích trường kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, đã xông đến Hồ Phạt Thiên Tôn phía trước, từ trên xuống dưới trong nháy mắt chém xuống. Tam xích trường kiếm nhanh như cầu vồng, dường như khổng tước khai bình, mỹ lệ đến cực hạn, nhưng hết lần này tới lần khác ẩn chứa giữa thiên địa thứ nhất hung lệ sát cơ, cái này chém xuống một kiếm về sau, mới phá vỡ bùn đất, đã xông ra râu dài, lập tức đứng im bất động. Vô tận hàn khí, tự tam xích trường kiếm bên trong lan tràn ra, trong nháy mắt đã đóng băng râu dài. Vừa mới cái này râu dài quái vật diệt sát không ít thần ma một màn, toàn bộ đều bị Hồ Phạt Thiên Tôn nhìn chăm chú tại trong mắt, cũng thành công trông thấy cái này râu dài đứt gãy miệng, sẽ lập tức vỡ ra không gian, trực tiếp cấu kết hỗn độn không gian. Cho nên Hồ Phạt Thiên Tôn mới có cái này một loại đối phó biện pháp, không làm thương hại đến râu dài, đem râu dài cho đóng băng lên. Chỉ cần râu dài không có thương tổn thế, thì không cách nào cấu kết hỗn độn không gian. Lần này chỉ là Hồ Phạt Thiên Tôn đơn giản nếm thử, cũng căn bản không có nghĩ đến có thể thành công, nhưng hiệu quả rất không tệ, râu dài bị đông cứng về sau, cái kia một cổ trí mạng uy hiếp biến mất không thấy. Tam xích trường kiếm phía trên pháp lực phun một cái, trường kiếm rung động về sau, gào thét bạo phát một đạo kiếm khí, giống như một đạo bão tố như gió, trong nháy mắt liền đã đem Hồ Phạt Thiên Tôn tầm mắt phía trước bụi đất quét sạch không còn. Hồ Phạt Thiên Tôn trực tiếp vòng qua râu dài, sau đó tiếp tục bắt đầu tiến lên. Có thể Hồ Phạt Thiên Tôn nội tâm cực kỳ nặng nề, lần này sự tình vô cùng nghiêm trọng. Hư vô chi uyên đáng sợ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Hư vô chi uyên bên trong quái vật, khả năng trực tiếp giấu ở Oa Hoàng đạo trường phía dưới, mà không phải hư vô chi uyên bên trong. Cho nên trên lý luận ở vào Oa Hoàng đạo trường, toàn bộ đều ở vào quái vật phạm vi công kích. Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện, Hồ Phạt Thiên Tôn trong lòng rung lên. Bọn họ thuần túy là bị bảo vật mê hoặc hai mắt, hoàn toàn coi nhẹ rơi mất nguy hiểm. Cái này một loại thể tích, có thể cấu kết hỗn độn quái vật, cái kia nếu là chân chính xuất hiện, sẽ mang đến nhiều đáng sợ hậu quả. Hồ Phạt Thiên Tôn đã không dám nghĩ. Trong nháy mắt chém chết tất cả suy đoán, Hồ Phạt Thiên Tôn vận dụng chỗ có bản lĩnh, một lòng muốn xông ra Vạn Yêu Chi Môn, sau đó rời đi xa xa cái này Oa Hoàng đạo trường, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Chỉ là Hồ Phạt Thiên Tôn trong lòng kỳ quái. Cái kia hư hư thực thực ám vương gia hỏa, cầm lấy hỗn độn chi khí, mới thương tổn tới cái này râu dài. Cũng chỉ là hữu thực râu dài, vẫn chưa triệt để râu dài tan rã, ngược lại thần ma công kích, đủ để chặt đứt râu dài, trước sau chênh lệch này thật sự là quá lớn. Bất luận thấy thế nào, cái kia bị xử lý qua hỗn độn chi khí, uy lực đều có thể đối tiên thiên thần ma tạo thành thương tổn, mà thần ma công kích căn bản nguy hại không đến tiên thiên thần ma, cái này thì không cùng một đẳng cấp. Cho dù là râu dài cấu kết hỗn độn không gian, đối hỗn độn chi khí có kháng tính, cái này cũng vô pháp giải thích. Trong đó có quá nhiều không hài hòa địa phương, cái này khiến Hồ Phạt Thiên Tôn nghĩ mãi mà không rõ. Đối với cái này Hồ Phạt Thiên Tôn cũng biết, cái này là bởi vì chính mình nắm giữ tình báo quá ít, nếu là có thể vượt qua hư vô chi uyên, đi đến Hoa Hoàng đạo trường chỗ sâu lời nói, nhất định có thể đem đây hết thảy toàn bộ đều làm rõ ràng. Hồ Phạt Thiên Tôn mới xông ra hơn trăm trượng. Đột nhiên, Hồ Phạt Thiên Tôn cảm nhận được thân thể trầm xuống. Chân phải của chính mình đã không nghe sai khiến, hoàn toàn mất đi tri giác. Cái này khiến Hồ Phạt Thiên Tôn trong lòng giật mình, đồng thời tam xích trường kiếm, giống như cánh tay đồng dạng, vô cùng linh hoạt chém xuống một kiếm. Tại Hồ Phạt Thiên Tôn phát giác không đúng thời điểm, tam xích trường kiếm đã bắt đầu chuyển động, tam xích trường kiếm sắc bén vô cùng, chém xuống một kiếm về sau, Hồ Phạt Thiên Tôn chỉ cảm nhận được một trận đau đớn, tam xích trường kiếm đã theo bắp chân vị trí chém xuống, thành công đem mất đi tri giác chân phải chém xuống. Tam xích trường kiếm một kích kiến công về sau, Hồ Phạt Thiên Tôn tiếp tục hướng phía trước, mất đi chân phải bắp chân vị trí, vết thương chỉnh tề trơn nhẵn, giờ phút này huyết nhục bắt đầu không ngừng diễn sinh, trong nháy mắt Hồ Phạt Thiên Tôn đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái này một loạt động tác, toàn bộ đều là một mạch mà thành, trung gian vẫn chưa có bất kỳ dừng lại. Hồ Phạt Thiên Tôn tiếp tục đi tới, nhưng cùng lúc đã nhìn về phía mất đi chân phải, chính đang phán đoán mình rốt cuộc làm sao trúng chiêu. Hồ Phạt Thiên Tôn ánh mắt đã trông thấy, giờ phút này một đầu dài nhỏ râu dài đã quấn chặt lấy chân phải của chính mình. Cái này vẫn là râu dài, nhưng là cực kỳ tinh tế, lại muốn bé si tuyến còn nhỏ hơn dài, nhưng muốn là như thế, lấy Hồ Phạt Thiên Tôn ánh mắt đủ để trông thấy, dù sao Hồ Phạt Thiên Tôn là bất hủ kim tiên, mà không phải người bình thường, không tồn tại qua loa tình huống. Chánh thức để Hồ Phạt Thiên Tôn để ý là, cái này dài nhỏ râu dài vô thanh vô tức, nếu không phải là bị quấn quanh gãy chân mục tiêu rõ ràng, Hồ Phạt Thiên Tôn muốn phát hiện, cái này là chuyện phi thường khó khăn tình, có một cổ lực lượng che giấu dài nhỏ râu dài. Hồ Phạt Thiên Tôn sắc mặt lập tức tái nhợt lên, trước mắt chuyện này đã tại hướng Hồ Phạt Thiên Tôn nói rõ, ác liệt nhất tình huống xuất hiện. Hư vô chi uyên bên trong quái vật, tuyệt đối không chỉ một loại công kích thủ đoạn. Muốn là coi là có thể nhẹ nhõm rời đi, như vậy thì là đang tìm cái chết. Hồ Phạt Thiên Tôn ánh mắt xéo qua nhìn về phía những người khác, có thể phát hiện thật vất vả tự hư vô chi uyên bên cạnh chạy trốn người, hiện nay đã chết 7-8 phần, cái này một loại dài nhỏ râu dài, chánh thức có thể phát hiện, trong nháy mắt làm ra phản ứng người, trên cơ bản đều là bất hủ kim tiên, lại có rải rác mấy cái tiên thiên thần ma. Thảm a, quá thảm rồi. Lần này trước tới tham gia Oa Hoàng đạo trường người, có thể nói không cách nào thống kê nhân số. Có thể đi vào hư vô chi uyên ra người, đều là các tộc kiêu ngạo, không phải thực lực cường đại, cũng là trí tuệ như vực sâu. Có thể hiện nay cái này một nhóm tinh anh, toàn bộ đều phơi thay ở đây, không, bọn họ liền thi thể đều không có để lại, toàn bộ đều đã bị hỗn độn cho cắn nuốt hết, cho dù là trở thành hỗn độn chất dinh dưỡng, bọn họ đều không này tư cách. Trong khoảng thời gian ngắn, vị kia hư hư thực thực ám vương gia hỏa, thì hoàn thành một lần đại đồ sát. Thật hung ác a. Cũng không biết ai có thể đem cái này một cái quái vật, bắt đầu trấn an xuống tới. Hoặc là thứ này, muốn là xông vào giữa thiên địa, như vậy bạo phát đi ra ác quả. Hồ Phạt Thiên Tôn khẽ lắc đầu, quái vật này kinh cũng là cấu kết hỗn độn không gian, nếu thật là xuất hiện chân thân, không chừng sẽ dễ giết. Hồ Phạt Thiên Tôn sau lưng tam xích trường kiếm, bây giờ giống như là một đầu giống như du long, bắt đầu còn quấn Hồ Phạt Thiên Tôn không ngừng bay múa, từng đạo kiếm khí, bắt đầu tuần tự bạo phát, giống như chân long cái khác con cá. Tuần tự đi theo chân long, Hồ Phạt Thiên Tôn biết phát hiện dài nhỏ râu dài rất khó, cho nên trực tiếp dự định vận dụng vụng về biện pháp. Để bất hủ thần binh không ngừng công kích, đoạn tuyệt dài nhỏ râu dài tiếp cận. Cái này một loại biện pháp rất có hiệu quả, nguyên bản không ngừng du tẩu tam xích trường kiếm, lập tức bị lực cản. Cái này khiến Hồ Phạt Thiên Tôn biết, đã thành công chém trúng dài nhỏ râu dài, có thể dự đoán bên trong một kiếm chặt đứt tình huống chưa từng xuất hiện, dài nhỏ râu dài giống như là dây thừng đồng dạng, hướng thẳng đến trường kiếm quấn lên tới. Mà Hồ Phạt Thiên Tôn trong tầm mắt, có thể rõ ràng trông thấy, trước phương thiên địa ở giữa đột nhiên biến đổi, hoàn toàn bị lít nha lít nhít dài nhỏ râu dài tràn ngập. Một khoảng trời đều đã bị vắt ngang, mà phía dưới mặt đất không tách ra nước, phổ thông râu dài liên tiếp xuất hiện, giống như là xúc tu một dạng đung đưa trái phải, từng đạo đen như mực lỗ hổng, không ngừng bắt đầu mở rộng bên trong. Cái này một phương thiên địa, ngay tại sụp đổ. Hồ Phạt Thiên Tôn ánh mắt không khỏi tuyệt vọng. Cái này đạp mã khiến người ta làm sao trốn? Kinh khủng hắc ám lan tràn mà tới. Hoàn toàn không cho Hồ Phạt Thiên Tôn tránh né chỗ trống, trong nháy mắt liền đã đem Hồ Phạt Thiên Tôn thôn vệ hết. Hắc ám quét ngang mà qua, từng vị người sống, không có một vị có thể đào thoát qua. Trong nháy mắt cực kỳ địa phương náo nhiệt, đã vắng ngắt lên. Nơi này đã không có sống người. Chương 1182, cùng nữ hoa ước định. Hư vô chi uyên bạo phát. Cái này đưa tới là phản ứng dây chuyền. Không chỉ là hư vô chi uyên phụ cận chấn động, nửa đoạn sau tam đại điện vị trí, nhưng cũng là sinh ra biến hóa. Đại bắt đầu rạn nứt ra, giống như tơ nhện lưới đồng dạng, bắt đầu không ngừng kéo dài lên. Một màn này xuất hiện, lập tức kinh động đến ngay tại hướng về hậu điện đi đến mọi người. Từng vị thật vất vả vượt qua hư vô chi uyên cường giả, toàn bộ đều ngừng chân không tiến, nguyên một đám nhìn lấy cái này một loại biến hóa. Thần sắc toàn bộ đều khó nhìn lên, bởi vì vì đại địa bắt đầu rạn nứt về sau, mơ hồ trong đó có thể tại khe hở bên trong, trông thấy một loại nào đó vật thể, chính đang không ngừng bắt đầu nhúc nhích. Thiên Kình Vương gặp một màn này về sau, lại là trong nháy mắt mở miệng nói, xé rách cái này một phương không gian, mau chóng rời đi Hoa Hoàng đạo trường. Hoa Hoàng đạo trường là xây dựng ở hư vô chi uyên phía dưới quái vật phía trên. Thiên Kình Vương lời nói một câu hai ý nghĩa, không chỉ là cho phù tổ cùng Trường Sinh Thiên nghe, cũng là cho Phượng Tổ nghe. Hiện nay có thể tương trợ bọn họ, cùng một chỗ xé rách không gian, rời đi Hoa Hoàng đạo trường người, cũng chỉ có Phượng Tổ mới có cái này một loại bản sự. Trường Sinh Thiên ánh mắt bình tĩnh, từ đầu đến cuối thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào, dường như giống như là không có trông thấy cái này một loại biến hóa, hơi hơi ngừng chân về sau, lại là lại một lần nữa hướng về hậu điện đi đến, thanh âm bình tĩnh vang lên, ta chỉ cần siêu thoát chi pháp. Trường Sinh Thiên căn bản chưa từng cải biến ý nghĩ, đối với cái này một loại kinh thiên biến đổi lớn làm như không thấy. Thiên Kình Vương nhìn lấy Trường Sinh Thiên bóng lưng, một đôi mắt hiện ra nổi nóng chi sắc, ngươi đương nhiên không sợ, bởi vì đây là Man Vương, mà không phải ngươi chân thân ở đây. Muốn là ngươi chân thân đích thân đến, nhìn xem ngươi có sợ hay không. Thiên Kình Vương đối với cái này một loại người, là lại hâm mộ lại phẫn hận. Thiên Kình Vương ánh mắt nhìn về phía một bên phù tổ, lần này dự định cùng phù tổ lại một lần nữa liên hợp, nhưng phù tổ chỉ là dương mắt, nhìn thoáng qua Thiên Kình Vương, nổi lên vẻ kinh miệt, như là Trường Sinh Thiên đồng dạng, tiếp tục bắt đầu tiến lên nói, người sang tại có tự mình hiểu lấy. Hư vô chi uyên bên trong quái vật, có thể cấu kết hỗn độn không gian, nhìn qua cực kỳ cường đại, kỳ thực mạnh là hỗn độn không gian, mà không phải quái vật kia. Ta không giết chết năng lực, nhưng cẩn thận quan sát sau đó, đã có tự vệ chi pháp. Trường Sinh Thiên không sợ chết, phù tổ có sức tự vệ. Cái này nhìn Thiên Kình Vương một đôi mắt càng thêm hâm mộ, đối với phù tổ một phen, Thiên Kình Vương là tin tưởng, phù tổ người này cách đối nhân xử thế là kéo khố một chút, có thể sáng tạo phù lục bản sự là thật cường. Cẩn thận nghiên cứu hư vô chi uyên bên trong quái vật, khai sáng ra một loại phù lục đến, cái này không phải là không được. Đương nhiên hoàn toàn bằng vào phù lục là không được, muốn là phù tổ mạnh như vậy, có thể nói là không gì làm không được, là phù lục phối hợp với phù tổ tự thân năng lực, lượng thân chế tạo phương pháp bảo vệ tính mạng, cái này áp dụng chính mình, ngoại nhân lại không được. Thiên Kình Vương rụt rịch, có lòng dây dưa phía trên phù tổ. Nhưng phù tổ bước ra một bước về sau, lại là biến mất không thấy gì nữa, Thiên Kình Vương sững sờ, bởi vì nghĩ không ra chính mình muốn làm gì rồi. Không, là mình muốn dây dưa kéo lại phù tổ. Ẩn nạp chi phù tuy nhiên cường đại, sử dụng xảo kính hiệu quả thật tốt, như là phối hợp hoang ngôn, có thể không chê vào đâu được, nhưng không cách nào trực tiếp vặn vẹo một việc thực, một người sống sờ sờ biến mất để một tôn tổ cảnh không cách nào phát hiện sơ hở. Thiên Kình Vương trong nháy mắt thì phá giải rơi mất, bất quá đã mất đi dây dưa kéo lại phù tổ cơ hội. Thiên Kình Vương không khỏi nhìn về phía một bên Quỳnh Hoa Thiên Tôn, cứ việc cái này một vị không phải tổ cảnh, nhưng hiện tại thực lực chưa từng khôi phục trước, bây giờ cũng không yếu hơn bọn họ. Dù sao thiên đình nội tình thâm hậu, không biết có bao nhiêu đồ tốt, bây giờ cứ việc đại bộ phận đã bị mất, có thể chỉ cần còn sót lại xuống tới một hai, vậy đối với một người, cũng đều là con số trên trời. Cho nên Quỳnh Hoa Thiên Tôn thủ đoạn nhiều nhất, đây cũng là Thiên Kình Vương trong lòng cường lực trợ thủ. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lạnh lùng nhìn lên trời Kình Vương, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi lần này nói có Hoa Hoàng cung bản vẽ, ta mới tin tưởng ngươi, tương trợ ngươi một tay. Tuy nhiên chưa từng giết chết Tù Ngưu, nhưng đó là bởi vì bá hạ nguyên nhân, không phải ta không xuất lực. Có thể ta cũng không vì bản vẽ nguyên nhân, từ đó thu hoạch được chỗ tốt. Thiên Kình Vương không chờ Quỳnh Hoa Thiên Tôn nói xong, cũng đã bắt đầu ngụy biện nói, ta Hoa Hoàng cung bản vẽ chắc chắn 100%, cái này tuyệt đối chưa làm gì sai, chỉ là người nào cũng không có dự liệu được, Hoa Hoàng vậy mà lại lưu lại chỗ này đạo trường. Đem Hoa Hoàng cung cho che giấu. Cái này không phải lỗi của ta, mà là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Thiên Kình Vương ngụy biện một hai về sau, lập tức bắt đầu thừa nhận sai lầm, đương nhiên trong này ta có lỗi, ta căn bản không phủ nhận. Lần này sau đó ta khẳng định phải cho ngươi một cái công đạo, chẳng qua hiện nay tao ngộ nguy hiểm, chúng ta muốn trước liên thủ, trước giữ được tính mạng lại nói. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lạnh lùng nhìn lấy ngụy biện Thiên Kình Vương, thần sắc bình tĩnh nói, muốn bảo mệnh chính là ngươi. Lần này ngươi sống sót, nhớ đến bớt thời gian hướng Quỳnh Hoa sư tỷ xin lỗi. Câu nói sau cùng, Quỳnh Hoa Thiên Tôn nở nụ cười xinh đẹp, cứ việc người khoác hắc giáp, có thể dáng vẻ lại là biến đổi, toàn thân trên dưới khí chất khác lạ lên, tốc độ nhẹ nhàng lên, từng bước một tiếng về phía trước đi đến, đồng thời tiếp tục nói, Hoa Hoàng cung nguy hiểm, Quỳnh Hoa sư tỷ từ trước đến nay là không đánh không chuẩn bị trận chiến. Thiên đình chiến thần, bách chiến bách thắng. Đây là bởi vì Quỳnh Hoa sư tỷ luôn yêu thích đánh tất thắng chiến đấu. Thảo, còn có thể chơi như vậy. Quỳnh Hoa Thiên Tôn thất bại, liền đem chiến bại danh tiếng giao cho ngươi, để ngươi mang tiếng oan. Thiên Kình Vương giờ khắc này phá phòng ngự. Hợp lấy cái này một ít người, cả đám đều tại tú chính mình. Thiên Kình Vương nhìn chăm chú lên cái này một vị không biết nhân vật, giả Quỳnh Hoa Thiên Tôn, không cam lòng hỏi, Quỳnh Hoa Thiên Tôn là không cần chết. Ngươi coi như là không phải chân thân đến đây, đây là một đạo phân thân, hoặc là khôi lỗi. Chết cũng không muốn gấp, có thể ngươi phải suy nghĩ một chút. Có thể có bất hủ chiến lực, cái này cỡ nào không dễ dàng a. Nhất là ngươi cái này trong tay thần binh, muốn là bị mất rất đáng tiếc, đây tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Có thể nói tổn thất nặng nề, ngươi ta cùng nhau liên thủ bảo mệnh, cái này đối ngươi tốt, đối với ta cũng tốt, đây là cùng có lợi. Quỳnh Hoa Thiên Tôn cười lạnh nói, ngươi người này, tham sống sợ chết, gặp chuyện thì tránh. Dựa vào ngươi, sợ là chết càng nhanh. Ta thà rằng đối mặt mình nguy hiểm, cũng không muốn cùng ngươi quấy hợp lại cùng nhau. Lại nói cái này một số bất hủ thần binh, ngươi chỗ nào nhìn ra là thật. Cái này toàn bộ đều là đặc chế chi vật, chính là chính phẩm phục chế phẩm, lại triệu hoán hình chiếu chi lực gia trì. Đây là Quỳnh Hoa sư tỷ thượng của thời kỳ tối cao kiệt tác, có thể tổn thất chính phẩm uy lực làm đại giá, để phục chế phẩm chỉ phát huy ra 7 thành uy lực tới. Đương nhiên làm như vậy đại giới cũng lớn, cái này phục chế phẩm mấy món chung vào một chỗ, đủ để luyện chế ra một kiện chánh thức bất hủ thần binh tới. Nhưng người nào để Quỳnh Hoa sư tỷ sung túc đâu, có nương nương chống đỡ, có thể tự thiên đình bảo khố bên trong tùy ý ra vào, điểm này hao tổn lại được cho cái gì? Được rồi. Cùng ngươi tên quỷ nghèo này nói cái gì, ngươi lại không hiểu. Thiên Kình Vương giận dữ, cái này nói là tiếng người sao? Nghèo. Người nào nghèo? Thiên Kình Vương nổi nóng cùng cực, bởi vì giờ khắc này đột nhiên phát hiện một việc, cái này một ít người đến Hoa Hoàng đạo trường, cả đám đều chuẩn bị sung túc. Quỳnh Hoa Thiên Tôn một người này, Thiên Kình Vương phát hiện lại muốn nhận thức lại. Cẩn thận ấn tượng phía trên, lại thêm tăng thêm một cái cẩn thận. Giờ phút này một bóng người, chủ động hướng Thiên Kình Vương tiếp cận đến, Trường Sinh Thiên cùng phù tổ còn có Quỳnh Hoa Thiên Tôn đối với liên thủ xé rách không gian, sau đó lựa chọn đào tẩu không có hứng thú, nhưng chuyện này tự nhiên có cái khác bất hủ kim tiên cảm thấy hứng thú. Thiên Kình Vương nhìn lấy người đến, cái cầm vừa nhất, lại là nhanh chóng mảnh hướng về hậu điện phóng đi. Căn bản chướng mắt đối phương, liền tổ cảnh đều không phải là, bây giờ cũng chỉ là vướng víu mà thôi. Muốn xé rách không gian, cũng không phải trực tiếp banh kích qua Hoàng đạo trường, cái kia tuyệt đối sẽ không thành công, mà là tại cơ hội thích hợp, sau đó trong nháy mắt xuất thủ, cái này một số người sợ là không sống cho đến lúc đó. Giữa thiên địa cấm bay, nhưng phượng tổ bay lượn tại bầu trời phía trên. Hai cánh không ngừng dương ra, tự do tự tại bay lượn. Hư Vô Chi Uyên kinh biến nháy mắt, phượng tổ liền đã cảm giác được, cái này khiến phượng tổ thần sắc biến đổi. Bởi vì không có dự liệu được, Hoa Hoàng đạo trường sụp đổ lại nhanh như vậy. Hiện nay Hoa Hoàng đạo trường kém xa bắt đầu mới bắt đầu cường đại, cũng là bởi vì đậu trường sinh liên tiếp động thần thánh chi lân cùng càng khôn đỉnh, Hoa Hoàng đạo trường nguyên bản lực lượng không ngừng tán loạn. Cái này cũng cho phượng tổ cơ hội, đồng dạng cũng để cho cái kia một cái quái vật có cơ hội. Cái nào cẩu vật, vậy mà chủ động trêu chọc quái vật kia. Phượng tổ hiện ra háo sắc, biết Hoa Hoàng đạo trường đã không thể ở lâu, cái kia một cái quái vật bắt đầu làm ầm ĩ, nơi này đã trở thành tuyệt địa. Chân chính hỗn độn, không phải mình có thể kháng trụ. Đã mất đi thần thánh chi lân, quái vật kia xé rách không gian càng thêm đơn giản, cấu kết hỗn độn giống như ăn cơm uống nước một dạng dễ dàng. Phượng tổ mới quay người, ngũ sắc lông đuôi tự giữa không trung, xẹt qua năm màu dấu vết. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, ngươi không thể đi. Lưu lại siêu thoát bí mật. Trường Sinh Thiên không biết khi nào, đã đứng ở phượng tổ phía trước. Giữa thiên địa cấm bay, lại là đã không cách nào giam cầm Trường Sinh Thiên, giờ phút này Trường Sinh Thiên một đôi mắt, vô tình lạnh lùng, lại là tràn ngập nhìn xuống, nhìn về phía phượng tổ ánh mắt, giống như nhìn về phía con kiến hôi. Phượng tổ một đôi mắt phượng, đã cùng Trường Sinh Thiên nhìn nhau, lập tức cảm nhận được một cổ áp bách. Chợt một cổ quen thuộc, trực tiếp nổi lên trong lòng. Đây là một vị người quen cũ, nhưng phượng tổ trong lúc nhất thời không cách nào gọi tên. Bởi vì đối phương che đậy đi qua, lại thêm vô số năm qua biến hóa khá lớn, phượng tổ không cách nào nhận ra, nhưng cũng hiểu được một việc, mình có thể người quen biết. Khẳng định là viễn cổ thời đại người. Phượng tổ trực tiếp nói, siêu thoát bí mật, Hoa Hoàng vẫn chưa lưu lại. Nơi này chỉ có bổ thiên chi vật. Trường Sinh Thiên lạnh đạm nói, không. Nữ hoa sẽ lưu lại. Năm đó ta cùng nàng hẹn nhau, ta tương trợ nàng mê hoặc Thanh Thiên Câu Quân, nàng tương lai cũng có ngày, chính đạo thành công, công đức viên mãn, đem về lưu lại phương pháp tu hành. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, nguyên lai là ngươi, lúc trước Thanh Thiên Câu Quân lúc tuổi già ngu ngốc, còn tưởng rằng là hắn bị quyền lực ăn mòn, đã mất đi anh hùng khí. Nguyên lai ở trong đó cũng là ngoại lực. Nhớ không lầm, lúc trước viễn cổ Thái Dương Thần, cũng từng đã mất đi lý trí. Đó cũng là ngươi làm. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lại hỏi, quản pháp lão tổ một chuyện. dẫn đến nương nương rơi vào tính kế. Là ngươi làm. Vẫn là nữ hoa. Chương 1183, Thượng Cổ Long Trời Lỡ Đất kẻ cầm đầu một trong. Quỳnh Hoa Thiên Tôn. Người khoác cẩn trọng giáp vị, đứng ở trong thiên địa. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước khô gầy như que củi nam tử. Trường Sinh Thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên Phượng Tổ, từ đầu đến cuối đều chưa từng di động, sau xuất hiện Quỳnh Hoa Thiên Tôn, hoàn toàn đã bị Trường Sinh Thiên cho không thèm đếm xỉa đến. Phượng Tổ toàn thân trên dưới hiện lên lấy phần thiên viêm hỏa, sau lưng lông đuôi hiện ra trắng, xanh, hắc, đỏ, vàng ngũ sắc bắt đầu đan vào một chỗ, đã biến thành vòng xoáy, màu vàng kim đường vân không ngừng sáng ngời, bắt đầu nổi bật lên. Phượng Tổ khẽ động, cách đó không xa Trường Sinh Thiên, một đôi mắt dần dần bắt đầu sắc bén. Sau lưng không gian còn như hồ nước, bắt đầu không ngừng nhộn nhạo, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, từ từ bắt đầu khuếch tán ra đến, chậm rãi một phương thế giới, phản phất tại không ngừng hiện lên. Đây là mênh mông thảo nguyên thế giới, dường như nhìn không thấy cuối cùng. Thực chất quy áp, bắt đầu lan tràn ra. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng oanh minh âm thanh vang lên, dường như hai phương thiên địa bắt đầu trùng kích cùng một chỗ. Kinh khủng quy áp bao phủ tứ phương, to lớn áp lực phía dưới, Phượng Tổ tràn ngập ra phần thiên viêm hỏa, trong lúc nhất thời bắt đầu từng khúc co đầu rút cổ, giống như là bị người cứ thế mà đẩy trở về. Thiên Kình Vương vội vã âm thanh vang lên, Phượng Tổ ngươi thì đem đồ vật lấy ra đi. Bây giờ hư vô chi uyên bạo động, Hoa Hoàng đạo trường ngay tại sụp đổ, bây giờ muốn là lại không cùng lúc liên hợp bảo mệnh, chúng ta sau cùng toàn bộ đều cuốn vào hỗn độn bên trong, ai cũng không sống nổi. Trường Sinh Thiên lạnh lùng nói, ta chỉ cần siêu thoát bí mật. Quỳnh Hoa Thiên Tôn ánh mắt như đao, nhìn lấy Trường Sinh Thiên trầm giọng nói, ta cũng chỉ muốn một cái đáp án. Lúc trước đến cùng là ai ra tay? Thiên Kình Vương nhìn lấy cố chấp hai tên gia hỏa, ánh mắt vừa nhìn về phía Phượng Tổ, lại một lần nữa vội vàng nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói không có. Siêu thoát bí mật lại không phải là không thể đầy đủ phục chế, ngươi hoàn toàn có thể cho mọi người mỗi người một phần, dạng này giữa lẫn nhau không có mâu thuẫn, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Chỉ là thuyết phục Thiên Kình Vương cũng biết không có tác dụng, chỗ lấy cuối cùng bắt đầu uy hiếp nói, Phượng Tổ ngươi cũng không muốn rời đi Hoa Hoàng đạo trường về sau, một lần nữa trở lại giữa thiên địa, sau đó bị truy sát a. Chỉ là Phượng Hoàng tộc không gánh nổi ngươi, võ đạo cũng không được. Tiên đạo chẳng đánh bại võ đạo rất khó, nhưng muốn giết một người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại nói đến lúc đó, không chỉ là tiên đạo, còn có từng tôn ẩn giấu đi tổ cảnh, bọn họ nhất định cũng sẽ xuất hiện, ngươi có thể ngăn trở bọn họ, có thể ngăn trở thiên đế, đang tổ chờ ai? Nghe ta một lời khuyên, đem đồ vật giao ra, cho thiên hạ một cái bàn giao. Bằng thực lực của ngươi cùng ngày xưa địa vị, còn sót lại đồ vật cũng không muốn rồi. Cái này là biện pháp tốt nhất. Không chờ Thiên Kình Vương nói xong, Phượng Tổ cười lạnh nói, ngươi là ai? Cũng xứng uy hiếp ta. Liền bay cũng không nổi đồ bỏ đi, không có tư cách nói chuyện. Thiên Kình Vương thẹn quá hóa giận, lại là không tiếp tục mở miệng, đi tự rước lấy nhục. Bởi vì Thiên Kình Vương phát hiện một kiện bi ai sự tình, bây giờ chính như cùng Phượng Tổ nói một dạng, có thể vụt lên từ mặt đất phi hành người, chỉ có Phượng Tổ cùng Trường Sinh Thiên còn có giả Quỳnh Hoa Thiên Tôn ba người mà thôi. Rất nhanh, Thiên Kình Vương thì không phẫn nộ. Muốn chỉ là mình, Thiên Kình Vương tự nhiên không dễ chịu, có thể Thiên Kình Vương nhìn thấy Phù Tổ. Cái này một vị thực lực mạnh hơn chính mình cường giả, hiện nay còn không phải tiểu chân ngắn, căn bản không có năng lực bay lên, trên mặt đất thành thành thật thật đứng đấy. Mạnh như Phù Tổ cũng không được, chính mình không được thì rất bình thường. Dù sao Phù Tổ chỉ thiếu chút nữa, cũng là tổ cảnh đỉnh phong, chính mình thực lực mới cái nào đến đâu. Phản phất là chú ý tới Thiên Kình Vương ánh mắt, Phù Tổ trực tiếp bình đạm nói, ta không phải là không thể bay, mà chính là không muốn bay. Ta lần này đến là tầm bảo tới, mà không phải là vì siêu thoát. Không có tổ cảnh đỉnh phong, đi ham siêu thoát, đây là lấy họa chi đạo. Phù Tổ lời nói rơi xuống về sau, người liền đã hướng về hậu điện đi đến, căn bản không lại quan tâm Phượng Tổ cùng Trường Sinh Thiên bọn họ. Thiên Kình Vương cười nhạt một chút, đùa cợt Phù Tổ mạnh miệng. Nhìn lấy Dương Cung Bạc Kiếm ba người, Thiên Kình Vương sau cùng nhìn chăm chú lên giả Quỳnh Hoa Thiên Tôn, ánh mắt đã lóe lên, cái này một cái gia hỏa thân phận không thể coi thường, cũng không phải Quỳnh Hoa Thiên Tôn loại này tiểu bối. Làm không cẩn thận là thiên hậu ý chí đích thân tới, dù sao ngoại nhân ai sẽ đi quan tâm viễn cổ cái kia một số lung ta lung tung sự tình. Cái này đều đã qua không biết bao nhiêu năm, phát sinh đều phát sinh, lại biết đầu đuôi sự tình có ý nghĩa gì. Là người hay quỷ đều tại tú. Trường Sinh Thiên lão gia hỏa này, lai lịch muốn so với chính mình nhận biết còn đáng sợ hơn. Viễn cổ Thái Dương thần lúc tuổi già điên cuồng, làm không cẩn thận cũng là lão già này kiệt tác. Thiên Kình Vương cực lực giảm xuống tồn tại cảm giác, giống như là bối cảnh tường một dạng. Lắng nghe một số bí ẩn, đồng thời chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở Trường Sinh Thiên sau lưng trên thế giới. Cái này triệu hoán một phương thế giới buông xuống. Không, đây là thiên. Hồ mang nhất tộc thiên. Cái này mang tới trùng kích cực lớn, nguyên bản đã ở vào sụp đổ Hoa Hoàng đạo trường, bây giờ sụp đổ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, điều này cũng làm cho Oa Hoàng đạo trường xuất hiện phá toái vết nứt không gian, cái này đã cho Thiên Kình Vương sáng tạo ra cơ hội. Xông vào trong đó đào thoát ra Oa Hoàng đạo trường, chỉ là Thiên Kình Vương hiện tại không có làm như vậy. Đây không phải Thiên Kình Vương muốn nhiều nghe lén một hồi, mà chính là Thiên Kình Vương hiện tại không có nắm chắc được bao nhiêu phần, muốn Oa Hoàng đạo trường lại sụp đổ một hồi, dạng này chính mình thoát đi sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn chăm chú không ngừng nứt ra đại địa, Oa Hoàng đạo trường sụp đổ muốn giết chết cái này một số lão già kia, sợ là rất không có khả năng. Bọn họ nguyên một đám thực lực quá kinh người, hỗn độn không gian là lợi hại, thế nhưng cũng muốn rơi xuống trong đó, triệt để bị chánh thức hỗn độn thôn phệ. Thiên Kình Vương trong lòng rất là không cao hứng. Cái này một số đồ cổ, làm sao cũng chưa chết. Lúc trước đạo tổ cũng quét sạch một nhóm, nhớ đến không có mấy cái cá lọc lưới a. Thiên Kình Vương trong lòng bốc lên nước chua, cũng biết vì sao. Bởi vì thực lực chưa đủ, toàn bộ đều đã chết. Như Trường Sinh Thiên loại này đồ cổ, ở vào tổ cảnh đỉnh phong, thực lực thâm bất khả trắc, bọn họ bảo mệnh bản sự, muốn so tầm thường tổ cảnh mạnh hơn nhiều lắm, mà lại bọn họ sợ là đều căn bản không cùng đạo tổ gặp mặt. Giống như là lúc trước Đế Thiên đối phù tổ phương thức xử lý, trực tiếp lựa chọn né tránh phù tổ, mặc cho phù tổ tại phù lục thời đại xưng hùng. Bầu trời phía trên xung đột, ngắn ngủi bình tĩnh về sau, mâu thuẫn cũng không còn cách nào áp chế. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Trường Sinh Thiên, lạnh lùng mở miệng nói, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Ngươi không nói, Hồ Mang nhất tộc tất diệt. Đã mất đi Hồ Mang nhất tộc cung cấp nuôi dưỡng về sau, ngươi cái này Ngụy Thiên, không có khả năng lại tiếp tục tồn tại đi xuống. Ngươi siêu thoát chi lộ, đem về đoạn tuyệt. Ngươi nhiều năm như vậy vất vả nỗ lực, sẽ triệt để không còn sót lại chút gì. Ngươi cần phải biết. Trường Sinh Thiên hoàn toàn như trước đây, trực tiếp làm Quỳnh Hoa Thiên Tôn vì không khí, dường như căn bản nhìn không thấy đối phương. Cái này một bộ tư thái, để Quỳnh Hoa Thiên Tôn giận dữ, đưa tay ở giữa cự thuẫn đã rơi xuống, lực lượng cuồng bạo vỡ nát hết thảy, cự thuẫn nhấc lên khí lãng, bao phủ cửu thiên thập địa, thanh thế kinh thiên động địa, không gian từng khúc bắt đầu phá toái. Nguyên bản đang ở vào sụp đổ bên trong Oa Hoàng đạo trường, bây giờ sụp đổ tốc độ tăng nhanh gấp bội. Phượng Tổ gặp một màn này về sau, sau lưng lông đuôi hất lên, ngũ sắc ánh sáng dâng trào mà ra. Lẫn nhau đang vào một chỗ, vòng xoáy khổng lồ trực tiếp trùng kích Trường Sinh Thiên. Phượng Tổ lựa chọn chống đỡ Quỳnh Hoa Thiên Tôn, cũng đối Trường Sinh Thiên ra tay, bởi vì trước mắt cái này một vị đối Phượng Tổ mang tới áp chế quá lớn, nhất là liên quan đến viễn cổ Thái Dương Thần. Đây chính là một vị đỉnh phong tổ cảnh, lại bị người hố chết rồi. Mặc dù là có lòng không toan tính, thế nhưng đã chứng minh Trường Sinh Thiên cường đại. Trường Sinh Thiên gặp sau đó, sau lưng một phương thế giới, ầm vang ở giữa hướng về phía trước, ngũ sắc ánh sáng trong nháy mắt từng khúc sụp đổ, giống như là con kiến hôi lay cây đồng dạng, căn bản không có chút sức chống cực nào. Con kiến hôi há biết rõ thiên địa chi uy. Trường Sinh Thiên thần sắc lần thứ nhất hiện ra biến hóa, đồ cực âm thanh vang lên. Một đôi mắt đã mất đi lạnh lùng, nhiều ba phân thân hái, dường như theo dụng cụ biến thành người, có thất tình lục dục. Ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên, nhìn lấy rơi xuống cự thuẫn, lạnh lùng thanh âm vang lên nữa, ngươi bất quá là mặc cho người định đoạt quân cờ mà thôi. Còn muốn tránh thoát bàn cờ, thuần túy là nói chuyện viễn vông. Biết vị này đồ đệ, là đế thiên người, cho nên ngươi trong bóng tối ra tay, đã hữu thực ý chí của nàng, thời khắc mấu chốt có thể cho ngươi ý chí hàng lâm. Nhưng nhất cử nhất động của ngươi, đều tại đế thiên nhìn chăm chú phía dưới, ngươi chính là đế thiên tiêu trừ nhân quả quân cờ. Theo lúc trước mời ngươi rời núi một khắc này, thì đã chú định vận mệnh của ngươi. Ngươi cho là mình có thể cùng đế thiên một dạng. Không. Ngươi vĩnh viễn không có khả năng. Oanh. Cự thuẫn bị tung bay, cùng bạo dư âm quét ngang hết thảy, không gian bắt đầu không ngừng phá toái. Thiên hậu duỗi tay nắm chặt cự thuẫn, bạch bạch bạch lui về phía sau ba bước, thần sắc biến đổi nói, ngươi vậy mà cùng đế thiên cấu kết ở cùng nhau. Vừa mới cái kia một phen, ngươi là cố ý nói. Vì chính là dẫn ta xuất hiện. Ngươi cùng Oa Hoàng căn bản không có liên thủ qua. Trường Sinh Thiên nhìn chăm chú lên thiên hậu, bình tĩnh mở miệng nói, ta tự nhiên cùng nữ hoa có tiếp xúc, cũng từng hẹn nhau, ngươi cũng sớm đã hoài nghi, bắt đầu trong bóng tối đã điều tra, muốn là từ không nói có, làm sao có thể dẫn ngươi xuất hiện. Dẫn ngươi lại vào thiên địa, bị vô số nhân quả dây dưa kéo lại, giả tự nhiên không được. Cái này một loại tính kế, phải dùng chuyện thật. Chỉ là ta cùng nữ hoa hẹn nhau sự tình, cũng không phải là mê hoặc Thanh Thiên Câu Quân. Thanh Thiên Câu Quân thực lực vượt qua viễn cổ Thái Dương Thần, một cái kia ngu xuẩn tu hành quá thuận, thuần túy là thiên địa dưỡng đi ra phế vật. Thanh Thiên Câu Quân khác biệt, ta không có nắm chắc xuống tay với hắn. Ta cùng nữ hoa hẹn nhau, là tương lai có người, muốn là nắm giữ tính vật, mời ta xuất thủ, ta lại trợ giúp một lần. Lúc trước thiên địa chi tranh, đế thiên nắm giữ tính vật, mời ta xuất thủ tương trợ hắn một chút sức lực. Thiên hậu nghe cái này một số bí văn, ánh mắt lấp lóe, cười lạnh nói, ngươi không sợ nhân quả. Là bởi vì ngươi muốn làm thiên. Chân chính thiên. Chính mình tâm thay thiên tâm. Đế thiên siêu thoát, ngươi muốn trở thành thế giới. Ngược lại là không có xung đột lợi ích, nhìn như vậy ngày nữa nói quá mạnh, thượng cổ long trời lở đất, cũng có ngươi tham dự trong đó. Chỉ có dạng này, thiên đạo mới có thể suy yếu, ngươi mới có cơ hội. Chương 1184, chúc mừng cự nhân tộc lại chết bất hủ. Nhân cảnh, Sùng Sơn. Đậu Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, từng bước một dẫm trên thạch giai, bắt đầu hướng về đỉnh núi leo. Cứ việc Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, không nói một lời, nhìn qua cùng trước kia giống như đúc, nhưng một bên Thiên Cơ lão nhân, y nguyên vẫn là có thể nhìn ra, giờ phút này Đậu Trường Sinh buồn bực trong lòng. Thiên Cơ lão nhân không có mở miệng, cũng biết giờ phút này Đậu Trường Sinh không cao hứng nguyên nhân. Bây giờ vậy mà sớm rời đi Thánh Mẫu đạo trường, mà không phải vị cuối cùng. Không cần nghĩ, đây nhất định là xảy ra vấn đề. Thiên Cơ lão nhân rất muốn biết rõ ràng, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng một câu nói kia, gắt gao cắm ở Thiên Cơ lão nhân bên miệng, lại không cách nào nói ra miệng, chuyện này khẳng định là Đậu Trường Sinh trong lòng đau, chính mình muốn là hỏi thăm, đây không phải chủ động mở ra Đậu Trường Sinh vết sẹo. Lấy Đậu Trường Sinh lòng dạ hẹp hòi, sợ là lập tức hận lên chính mình. Đậu Trường Sinh bây giờ thực lực quá mạnh, hố chết chính mình thủ đoạn không biết có bao nhiêu. Thiên Cơ lão nhân muốn sống sót, tự nhiên là không dám hỏi. Nhưng cái này một loại sự tình, càng là không biết, trong lòng càng là ngứa ngáy, càng là muốn phải hiểu rõ. Không có cách, quá hiếu kỳ. Đây chính là Đậu Trường Sinh lần đầu mã thất tiền đề, thua chạy mạch thành. Thiên Cơ lão nhân tin tưởng, giờ khắc này không chỉ cần bản thân mình, trong thiên hạ bất kỳ người nào, đều muốn biết rõ ràng Thánh Mẫu đạo trường bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới khiến cho Đậu Trường Sinh sớm rời đi. Thiên Cơ lão nhân một đường lên được xưng tụng là vào đầu bứt tai, ngứa ngáy trong lòng muốn chết, nhưng lại một mực khắc chế chính mình, cùng đi lên Sùng Sơn chi đỉnh. Đi vào Sùng Sơn chi đỉnh về sau, đã trông thấy Tiên Tề ngồi ngay ngắn mái công đấu giác trong lương đình, giờ phút này không chỉ là Tiên Tề, Xích Đế cũng đầu ngồi ở chỗ này. Còn lại còn có Võ Đế cùng Thanh Đế, hết thảy bốn người. Đậu Trường Sinh nhìn gặp thân ảnh của bọn hắn, ánh mắt hiện ra một tia ngoài ý muốn, lần này nhân tộc tiến về người, đến cùng có ai? Đây cũng là một cái độ cao bí mật, ngoại trừ Tiên Tề bên ngoài ai cũng không biết. Đây là sợ bị tiên đạo làm rõ ràng, thăm dò rõ ràng nhân tộc hư thực, từ đó bắt đầu đối với nhân tộc ra tay. Không chỉ là nhân tộc làm như thế, võ đạo cũng là như thế. Cho nên Đậu Trường Sinh phát hiện, nhân tộc cao cấp về mặt chiến lược mặt, bây giờ lại là không có một vị tiến vào Thánh Mẫu đạo trường. Tiên Tề tọa trấn nhân tộc, Xích Đế bởi vì thần nông đỉnh nguyên nhân, lập tức cừu hận kéo quá lớn, cũng chỉ có thể đầy đủ tại nhân tộc phụ cận hoạt động, căn bản không dám rời đi Tiên Tề quá xa. Không có cách nào thần nông đỉnh cứ như vậy nhận người hận, cái này một loại có thể đại chiến bên trong cứu vãn một tôn trọng thương bất hủ chí bảo, dùng tốt là có thể cải biến một trận chiến đấu. Hai người này bất động, Võ Đế làm sao cũng muốn nhúc nhích. Muốn là Võ Đế thu hoạch được một số cơ duyên, cũng là có thể lại co lại giảm trùng kích bất hủ đạo nguyên, dạng này tương lai tiếp cận một tiếp cận, cũng liền trở thành bất hủ, đến lúc đó cũng không phải là yếu nhất bất hủ, mà chính là cường đại bất hủ. Chỉ cần Võ Đế trở thành bất hủ thần ma, như vậy bàn về tu hành tốc độ đến, Võ Đế là muốn nhanh hơn Tiên Tề, dẫn đầu đột phá trở thành phong hào thiên tôn. Đây là Đậu Trường Sinh ngạc nhiên duyên cớ. Phản phất là nhìn ra Đậu Trường Sinh nghi hoặc, Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói, Thánh Mẫu đạo trường có Thánh Đế đi, cũng đủ để đại biểu nhân tộc. Lần này nhân tộc cao tầng một cái đều không có tiến về, tiên thiên thần ma đều bị cấm chỉ có thần ma cho phép tự do tiến đến. Đây là một cái tuyệt mật tin tức, là đến Thánh Mẫu đạo trường mở ra trước, mới đột nhiên phát sinh một việc. Ngoại nhân đối Đậu Trường Sinh bản sự không rõ ràng, nhân tộc nơi này còn không rõ ràng lắm sao? Cũng ngay tại lúc này bất hủ thời đại mở ra, không phải vậy thần ma đều không cho phép đi. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy Đậu Trường Sinh kinh ngạc, trong lòng phỉ báng lên, lấy ngươi đi tới chỗ nào, cái nào ra chuyện tình huống, lần này Thánh Mẫu đạo trường nhất định là máu chảy thành sông, nhân tộc đi nhiều hơn, đây không phải thu hoạch được cơ duyên, mà chính là đi chịu chết. Đến lúc đó không những không cách nào tăng cường thực lực, ngược lại sẽ suy yếu nhân tộc thực lực. Chỉ là không có nghĩ đến, Đậu Trường Sinh mã thất tiền đề. Thiên Cơ lão nhân trong lòng không khỏi hối hận, muốn là lần này nhiều đi vào một số người, phải chăng có thể đủ nhiều thu hoạch được một chút chỗ tốt. Thiên Cơ lão nhân trong lòng phức tạp, Đậu Trường Sinh là tuyệt không biết, giờ phút này nghe thấy một câu nói kia về sau, thuận thế nối liền nói, ngược lại là đáng tiếc. Tuy nhiên lần này chỉ là Thánh Mẫu đạo trường, cũng không phải là Thánh Mẫu cung. Không có Thánh Mẫu chí bảo tại, nhưng Thánh Mẫu từ bi, cũng là tặng cùng hậu bối cơ duyên. Đi trước cầu hình vòng, có thể thu nên hoạch được luyện khí cảm ngộ. Đi vào hư vô chi uyên trước, cho dù là không cách nào luyện chế phi chu vượt qua hư vô chi uyên, cũng là có thể thu hoạch được một số luyện chế phi chu tài liệu, vị này vì một phần tài liệu, đều là giá trị liên thành, có thể xưng là bảo vật vô giá. Muốn là nhân tộc hay xảy ra một số người, lần này sẽ cho người tộc thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Đậu Trường Sinh hồi tưởng đến mình tại Thánh Mẫu đạo trường kinh lịch từng màn, không khỏi phát ra cảm thán. Trong lòng cái kia một điểm không cao hứng, giờ phút này đã biến mất không còn tâm tích. là mình lòng tham không đấy, tuy nhiên trong hậu điện có cái gì không biết, có thể chính mình lấy được chỗ tốt nhiều lắm. Luyện khí tông sư, bất hủ thần binh Long Môn, thần thánh chi lân, Càn Khôn đỉnh. Ở trong đó bất luận một cái nào, đều đủ để cái khác bất hủ đánh vỡ não tử, mà chính mình lại là duy nhất một lần toàn bộ đều thu được. Đây là nói mát. Trong nháy mắt trong lương đình mấy người, nhìn lẫn nhau ở giữa, liền đã đạt thành một cái ăn ý. Thánh mẫu đạo trường tồn tại, cũng không phải cho hậu bối phát phúc lợi, nơi nào có cơ duyên như vậy tồn tại. Thanh đế mới vừa định hỏi rõ ràng thánh mẫu đạo trường bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc, lại là trông thấy một đạo quang mang, nhanh chóng xông đến Sùng Sơn. Đây là một đạo truyền tin ánh sáng, thẳng tắp vọt tới sau. Ở vào Sùng Sơn thủ hộ đại trận, trong nháy mắt phá vỡ một cái hố, cái này không người đi khống chế, một cách tự nhiên xuất hiện. Cái này đủ để chứng minh truyền tin ưu tiên cấp cực cao, cho dù là Sùng Sơn thủ hộ đại trận, cũng không cách nào đi ngăn trở. Từng tia ánh mắt, toàn bộ đều đã bị hấp dẫn. Nhìn lấy ngọc giản rơi vào lương đình phía trước, trắng tinh không tì vết ngọc giản phía trên, lại là mọc ra hai cánh, màu vàng óng hai cánh, tràn ngập gợn sóng lộng lẫy, không ngừng bắt đầu phe phẩy. Tiên Tề hướng về phía trước đưa tay, bắt lại ngọc giản, sau đó tâm thần chìm vào, đã bắt đầu quan sát. Một người người ngưng thần tĩnh khí, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, liền tiếng gió đều đã biến mất không thấy. Không biết khi nào, ngay tại quét gió nhẹ, đã trở nên bất động. Cái này một loại truyền tin phương thức xuất hiện, đủ để chứng minh chuyện tầm quan trọng, cái này đã liên quan đến lấy nhất tộc vận mệnh. Giờ khắc này cho dù là Đậu Trường Sinh, cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng bắt đầu tự hỏi. Là tiên đạo đối võ đạo động thủ sao? Vẫn là cái nào bất hủ thần ma chết rồi? Lần lượt từng món đại sự, không ngừng tại Đậu Trường Sinh trong đầu sinh ra. Lúc này Tiên Tề mới quan sát ngọc giản, thì không khỏi thất thanh nói, thánh mẫu đạo trường hỏng mất. Tiên Tề thanh âm rất lớn, như là sấm nổ, chấn động lương đình mái ngói hoa hoa tác hưởng, âm thanh vang dội không ngừng từ giữa thiên địa bên trong truyền bá, tại hùng vĩ sơn mạch ở giữa quanh quẩn. Sau một khắc, Tiên Tề liền đã hướng về Đậu Trường Sinh nhìn tới. Không chỉ là Tiên Tề, Thiên Cơ lão nhân bọn người, cũng toàn bộ đều nhìn về Đậu Trường Sinh. Thánh mẫu đạo trường sụp đổ sự tình, muốn là cùng Đậu Trường Sinh không có quan hệ, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là Đậu Trường Sinh làm. Căn bản không cần đi nhìn, trong lòng bọn họ liền đã nhận định là Đậu Trường Sinh. Đây là trong thiên hạ, có rất ít có thể làm cho người chỉnh tề nhất trí, không có bất kỳ cái gì khác nhau sự tình, trước mắt đây chính là một kiện. Vừa mới Thiên Cơ lão nhân, còn nghĩ đến lần này cấm đoán tiên thiên thần ma đi thánh mẫu đạo trường, phải chăng thua lỗ. Giờ phút này tại Thiên Cơ lão nhân trong nội tâm, hoàn toàn đều là may mắn. Thậm chí là sống sót sau tai nạn. Muốn là cái này một số tiên thiên thần ma đi thánh mẫu đạo trường, quản chi là toàn bộ đều không về được. Thiên Cơ lão nhân tê cả da đầu, quả thực là không dám tưởng tượng, muốn là nhân tộc đã mất đi đại lượng tiên thiên thần ma tràn cảnh, cái này sẽ cho người tộc mất đi tương lai, đánh mất rơi chỗ có hy vọng. Cứ việc bây giờ đỉnh cấp chiến lực là bất hủ, cũng chỉ có bất hủ thần ma mới có thể quyết định nhất tộc tồn tục. Có thể tiên thiên thần ma cũng không thế coi nhẹ, đây chính là nhất tộc trung kiên lực lượng, tương lai nương theo lấy giữa thiên địa tu hành hoàn cảnh càng thêm ưu việt, hoặc là có cái khác cơ duyên xuất hiện, tiên thiên thần ma cũng là có thể đột phá trở thành bất hủ thần ma. Đây là nhất tộc phía sau lưng lực lượng, đặc biệt là tiên thiên thần ma số lượng đến trình độ nhất định, tạo thành chiến trận, lại có bất hủ thần binh gia trì, đó cũng là có thể uy hiếp được bất hủ thần ma. Thiên Cơ lão nhân may mắn lúc, không khỏi thốt ra nói, tộc ta vẫn là đi một chút thần ma. Bọn họ bây giờ có thể trở về sao? Không nói toàn bộ đều bình an vô sự, ít nhất cũng phải trở về một số. Thiên Cơ lão nhân mới hỏi thăm chỗ, Tiên Tề chỉ lắc đầu trả lời nói, không có hy vọng. Tin tức truyền đến thời điểm, thánh mẫu đạo trường sụp đổ. Tốc độ thật sự là quá nhanh, không cần nói là thần ma, liền xem như bất hủ thần ma, muốn phải sống sót cũng không dễ dàng. Lần này tiến về thánh mẫu đạo trường người, chỉ có chút ít một bộ phận còn sống trở về. Cái này một bộ phận người đều là tại nhìn thấy ra chuyện về sau, lập tức bắt đầu rời đi. Viêm thần phản ứng tốc độ, mới rời khỏi sau đó không lâu, hư vô chi uyên thì bạo động, cắn nuốt hết hư vô chi uyên người bên bờ. Mà viêm thần sau cùng cũng tao ngộ nguy hiểm, cho dù là khoảng cách thánh mẫu đạo trường cửa vào rất gần. Có thể viêm thần cũng là may mắn trốn qua một kiếp. Lần này võ đạo tiến vào thánh mẫu đạo trường không ít người, bất hủ thần ma chỉ có chút ít mấy vị. Bọn họ biết không tốt, cũng bắt đầu chủ động rời đi, sau cùng như viêm thần một dạng may mắn còn sống sót, nhưng rất đáng tiếc, cự nhân tộc Khoa Phụ cũng biết sự tình không đúng, lập tức chọn rời đi. Nhưng Khoa Phụ tại đi vào thánh mẫu đạo trường cửa vào về sau, không có như viêm thần một dạng may mắn. Khoa Phụ chết rồi. Tiên Tề vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng tiếp tục nói, bất hủ thần ma chết Khoa Phụ. Cái khác thần ma vẫn lạc như mưa. Quá thảm rồi. Lần này võ đạo tổn thất nặng nề, các tộc đều sẽ nguyên khí đại thương. Một số tiểu tộc, sợ là muốn vong tộc. Động thủ người, thật sự là quá độc ác. Vô cùng thê thảm a. Tiên Tề nhìn lấy thần sắc biến hóa Đậu Trường Sinh, vội vàng di động mở mắt quan nói, Thánh Đế đừng có áp lực. Ta không có nói là ngươi làm. Chuyện này cùng Thánh Đế ngươi không có quan hệ. Ngươi chỉ là đúng lúc rời đi Thánh Mẫu đạo trường. Thật sự là quá may mắn. Chương 1185, cái kia cho nhân tộc mới nô tài. Khổ a. Trong lòng thật khổ a. Đậu Trường Sinh một đôi mắt, nhìn trừng trừng lấy Tiên Tề. Những lời này. Ngươi hỏi một chút. Quỷ tin sao? Quỷ đều không tin a. Ngươi nói không phải ta, nhưng vì sao tổng nhìn về phía ta? Đậu Trường Sinh giờ khắc này, kém một chút phá phòng ngự, trực tiếp chửi ầm lên. Làm người thật sự là quá khó khăn, nhất là làm một cái người thành thật càng là khó càng thêm khó, chính mình thiện lương như vậy người, bị người lừa gạt, liền đã vô cùng khó chịu. Vốn cho rằng trở lại nhân tộc về sau, sẽ có người tự an ủi mình, có thể chính mình chẳng những không có đợi đến an ủi, ngược lại nên đón nói xấu. Bảo bảo ủy khuất a. Cái này cái nào sát thiên đao gia hỏa. Xuất thủ ác như vậy, vậy mà thoáng cái đem tham dự Thánh Mẫu đạo nhân người cho một mẻ hốt gọn. Tiên Tề di động mở mắt ánh sáng, không nhìn tới Đậu Trường Sinh, một bên Xích Đế thở dài nói, muốn là nhân tộc thần ma không có chết, như vậy đây chính là một kiện hoàn mỹ sự tình. Võ đạo tuy nhiên tổn thất nặng nề, có thể tiên đạo tổn thất lớn hơn. Lần này bọn họ người tham dự không nhiều, có thể cường giả thật sự là nhiều lắm, từng tôn bất hủ kim tiên vẫn lạc, đây cũng là đối tiên đạo một lần trọng thương. Xích Đế thật đáng tiếc. Bởi vì chuyện này không hoàn mỹ. Võ Đế lắc đầu nói, không thể tính như vậy. Từ xưa người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lần này muốn là tộc ta thần ma, toàn bộ đều không có ra chuyện, như vậy ngược lại là một chuyện xấu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái khác các tộc không phải người ngu, chúng ta đã thu được tin tức, tin tưởng bọn họ khẳng định cũng thu được. Cái này một sơ hở quá rõ ràng, sẽ bị bọn họ lợi dụng, cùng một chỗ liên hợp châm đối với tộc ta. Nhưng bây giờ thì lại khác, tộc ta cũng tử thương thảm trọng, bọn họ không có lý do gì châm đối với tộc ta, dù sao chúng ta cũng là người bị hại. Mà lại chuyện này, cùng ta tộc không có bất cứ quan hệ nào, không biết là tên vương bát đảng nào làm. Thật sự là quá độc ác. Võ Đế trực tiếp phản bác, lại là lên tiếng ủng hộ Đậu Trường Sinh, Xích Đế một phen, mặc kệ là có lòng, vẫn là vô tâm, cái này đều không phải là chuyện tốt. Muốn là ngồi vững cái này một cái tội danh, đối với Đậu Trường Sinh vô cùng bất lợi. Dù sao người nào ưa thích một vị giết hại tộc nhân người. Cho dù là làm như thế, là đối với nhân tộc có lợi, lý trí phía trên đều có thể tiếp nhận, nhưng trên tình cảm mặt không một người có thể tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn sẽ nghĩ tới, hôm nay có thể hy sinh hết bọn họ, ngày sau liền có thể hy sinh hết chính mình. Đây nhất định là không thể nhận. Nhận không chỉ là trong tộc, tộc bên ngoài cũng là tai họa vô cùng. Chỉ cần không thừa nhận, bây giờ Thánh Mẫu đạo trường sụp đổ, căn bản sẽ không lưu phía dưới bất cứ chứng cớ gì đến. Như vậy thì cùng Đậu Trường Sinh không quan hệ. Dù sao suy đoán chỉ có thể là suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng, thì vĩnh viễn không cách nào coi là thật. Tiếng thảo luận âm không ngừng vang lên, đây không phải ví dụ, mà chính là các tộc đều là như thế. Viêm thần thành công chạy trốn ra ngoài, tin tức tự nhiên cũng truyền ra, nhất là người còn sống sót, không chỉ là viêm thần, còn có những người khác, sau cùng xuất hiện kết quả chính là tin tức bay đầy trời. Dẫn đầu thu hoạch được tin tức không phải nhân tộc, mà chính là cự nhân tộc. Cự nhân vương là vị trí đầu não thu hoạch được tin tức người, từ khi thu được tin tức về sau, vẫn ngồi chồm hổm tại nham thạch to lớn phía trên, không nhúc nhích, dường như một tòa điêu như một loại. Thảm a. Cự nhân tộc quá thảm rồi. Không khách khí mà nói, khoa phụ chết đi, đây đã là cự nhân tộc tử vong thứ hai tôn bất hủ thần ma. Trước có Bách Lực, lại có khoa phụ. Cự nhân tộc liền xem như nội tình lại thâm hậu, đã trải qua hai lần trọng thương, đó cũng là thương tổn tới nguyên khí. Cự nhân vương thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng hận ý nhảy lên tới cực hạn, hiện nay có xông vào nhân tộc, trực tiếp xử lý Đậu Trường Sinh ý nghĩ, nhưng cự nhân vương biết không có thể làm như thế. Hiện tại đi nhân tộc, không phải mình giết Đậu Trường Sinh, mà chính là chủ động đi chịu chết, để Đậu Trường Sinh giết. Mà lại lệnh cự nhân tộc đã mất đi khoa phụ, đã sụp đổ mất nửa bầu trời, hiện nay ở vào suy yếu nhất trạng thái, trong tộc đã không một tôn bất hủ tồn tại, cự nhân tộc kế tiếp là muốn xuất một tôn bất hủ, chống lên cự nhân tộc trời. Đây mới là việc cấp bách muốn làm sự tình, còn sót lại hết thảy, toàn bộ đều là thứ yếu. Cho dù là cự nhân vương biết cái này một cái đạo lý, có thể đạt được khoa phụ tử vong tin tức, nhưng cũng là không có trước tiên đi trùng kích bất hủ, mà chính là quỳ ngồi ở chỗ này, cũng là bởi vì tâm không bằng phẳng. Cự nhân vương biết hiện tại chính mình tâm tính không đúng, muốn là trùng kích bất hủ, thất bại tỷ lệ rất lớn. Chính mình hiện nay đã là cự nhân tộc hy vọng duy nhất, muốn là mình tử vong, như vậy cự nhân tộc liền muốn triệt để luân lạc tới quản pháp lão tổ dạng này đồ cổ trong tay. Đây là cự nhân vương không thể chịu đựng được sự tình, cự nhân tộc qua nhiều năm như vậy, trước trước sau sau các vị tiền nhân nỗ lực, không phải cho quản pháp lão tổ làm áo cưới. Vừa nghĩ tới các vị tiên nhân, cự nhân vương trái tim đều đang chảy máu. Vô số năm qua cự nhân tộc giấu tài, tân tân khổ khổ điều hòa các phương quan hệ, bảo trì vạn tộc hòa bình, mới có vạn tộc tán thành, các tộc bên trong anh tài, không ngừng gia nhập vào cự nhân tộc, vì cự nhân tộc tăng cường thực lực thêm gạch thêm nói. Cự nhân tộc đã trải qua vô số năm tích lũy, thực lực một ngày mạnh hơn một ngày. Mới tại cái này đệ nhất, xuất hiện nhiều như vậy cường giả. Vì thế đông đảo tộc nhân, đã cho rằng khiêu chiến nhân tộc bá quyền thời khắc đến, vì thế mới có liên lạc tiên đạo một chuyện, cho Bách Lực sáng tạo cơ hội đột phá. Cái này một cái kế hoạch cấp tiến mạo hiểm, trả ra đại giới cực lớn, có thể không thể nghi ngờ là vô cùng thành công. Tinh thần hiền giả chủ động chịu chết, lại giả thoáng một thương, nhưng đường nguyên bị Bách Lực thu hoạch được, chỉ cần Bách Lực đột phá thành công, như vậy có thể nói là bình định lập lại trật tự, nói tóm lại đủ loại lý do, có thể đem Bách Lực tẩy trắng. Nhưng vô cùng đáng tiếc, ngay tại thành công tới cửa một chân trước, cũng là bị người phát hiện. Kế hoạch xuất hiện sai lầm, nhưng Bách Lực đột phá trở thành bất hủ thần ma. Đây là cự nhân tộc vinh dự nhất thời khắc, nhưng lại là cự nhân tộc chí ám thời khắc. Bách Lực đột phá thành công, có thể cũng đã chết. Tinh thần hiền giả hy sinh, trực tiếp trở thành một chuyện cười. Cự nhân tộc bỏ ra thảm trọng đại giới, hết thảy đều nước chảy về biển đông. Nguyên bản muốn là Bách Lực còn sống, như vậy chưa đến chính mình lại thành công, tăng thêm khoa phụ, đây chính là nhất tộc ba tôn bất hủ thần ma, đón về Quảng Pháp lão tổ, cự nhân tộc là hoàn toàn xứng đáng tối cường nhất tộc. Thực lực cường đại như vậy, cho dù là tại viễn cổ thời đại, đó cũng là số một số hai cường tộc. Nhưng bởi vì Đậu Trường Sinh nguyên nhân, hết thảy đều trứng đánh gà bay. Cự nhân vương đối Đậu Trường Sinh hận ý, lại kéo lên một cái độ cao. Hận a. Đậu Trường Sinh giết chết Bách Lực, cũng đã là cự nhân tộc địch nhân lớn nhất, hiện nay khoa phụ cũng bị Đậu Trường Sinh hại chết. Cự nhân tộc liên tục chết hai tôn bất hủ thần ma, toàn bộ đều là bởi vì làm một cái người. Cự nhân vương một đôi to lớn con ngươi, lóe ra lãnh quang. Đậu Trường Sinh tuần tự không ngừng đối cự nhân tộc xuất thủ, hoàn toàn là nhìn chằm chằm một chủng tộc Bắc Long Cừu. Hắn nguyên do cự nhân vương cũng biết, là bởi vì cự nhân tộc thực lực quá mạnh, đã uy hiếp đến nhân tộc, cho nên nhân tộc mới có thể chèn ép cự nhân tộc. Cự nhân vương biết tại khiêu chiến nhân tộc bá quyền thời điểm, thì sẽ tao ngộ tình cảnh này, nhưng vạn vạn không có dự liệu được, Đậu Trường Sinh sẽ lợi hại như vậy, ra tay lại ác như vậy. Võ đạo nhất chung mới chết hai tôn bất hủ thần ma, toàn bộ đều là bọn họ cự nhân tộc. Nếu là không tính toán Bách Lực, khoa phụ là vị thứ nhất tử vong bất hủ thần ma. Tính cả Bách Lực là vị thứ nhất. Nói tóm lại, bọn họ cự nhân tộc đều là đệ nhất. Cái này đã định trước sẽ danh lưu sử sách, lưu truyền vạn thế. Nhưng cự nhân vương đối với dạng này vinh hạnh đặc biệt, thà rằng không muốn, cũng không hy vọng cự nhân tộc tổn thất lớn như vậy. Cự nhân vương hận ý nhảy lên tới đỉnh phong về sau, lại là bắt đầu kịch liệt biến mất, cự nhân vương một đôi mắt, lần nữa khôi phục bình tĩnh, đối với sau lưng một tên tiên thiên thần ma nói. Lần này thánh đế có thể may mắn rời đi, là may mắn sự tình. Ngươi lấy danh nghĩa của ta, cho nhân tộc đưa một phần lễ vật. Thánh đế không có ra chuyện, đây là võ đạo may mắn. Nói cho thánh đế, võ đạo có thể không cự nhân tộc, nhưng không thể không có thánh đế. Tiên thiên thần ma sững sờ, chợt hiện ra vẻ không dám tin, một đôi mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên cự nhân vương, lời nói thốt ra nói, Đậu Trường Sinh hại chết khoa phụ, làm sao ngược lại là cho nhân tộc tặng lễ, chúng ta cần phải liên hợp các tộc, cùng một chỗ đối với nhân tộc tạo áp lực. Hiện nay các tộc đều tổn thất nặng nề, chỉ cần chúng ta vung cánh tay hô lên, nhất định thu hoạch được các tộc hưởng ứng. Cự nhân vương bình tĩnh nói, sau đó thì sao? Các tộc hưởng ứng sau đâu? Ngươi nhận vì nhân tộc sẽ bồi thường chúng ta 100 phần đạo nguyên, vẫn là cho rằng khoa phụ có thể sống tới. Các tộc đều hướng về nhân tộc tác phải bồi thường, nhân tộc thường nổi sao? Đây là xây dựng ở các tộc cùng chúng ta một lòng tình huống dưới, nhưng ngươi cho rằng các tộc thật cùng chúng ta một lòng sao? Cự nhân vương không chờ đối phương trả lời, trực tiếp mở miệng nói. Cái này là không thể nào. Các tộc muốn đền bù tổn thất, có thể tuyệt đối không dám chính mình ra mặt. Bọn họ hy vọng chúng ta chống đi tới, vì bọn họ yêu cầu chỗ tốt, đến sau cùng để cho chúng ta thành vì nhân tộc ghi hận đối tượng. Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, tuần tự đối với tộc ta ra tay, đã chết Bách Lực cùng khoa phụ, ngươi cho rằng lần tiếp theo lại ra tay, sẽ đối với người nào? Ta chết đi cũng không quan trọng, có thể cự nhân tộc không có thích hợp trùng kích bất hủ thần ma người. Muốn không phải ngươi đi theo ta nhiều năm, ta cũng hoài nghi ngươi muốn trở thành đời sau cự nhân vương. Tiên thiên thần ma mới mở miệng giải thích, liền bị cự nhân vương phất tay đánh gãy. Thanh âm bình tĩnh nói, bây giờ tộc ta nguyên khí đại thương, thực lực đại giảm. Không một vị thích hợp trùng kích bất hủ thần ma người, mà lại ta đột phá sau khi thành công, đạo nguyên cũng tiêu hao lợi hại. Kinh thụ không vẫy vùng nổi, cho nên nhất định phải hướng nhân tộc cho thấy thái độ. Không cho cái khác các tộc châm ngòi, mượn chúng ta danh nghĩa gây chuyện cơ hội. Thực lực chúng ta không đủ, liền muốn đánh nát răng hướng trong bụng nuốt, cho Đậu Trường Sinh cúi đầu cái này không mất mặt. Lần này tiên đạo chết nhiều như vậy bất hủ kim tiên, chúng ta mới chết khoa phụ. Cái này lấy đại cục đến xem, đây là một trận đại thắng. Chúng ta cần phải cao hứng. đi cho nhân tộc tặng quà, đây là võ đạo thành viên chuyện nên làm. Cự nhân vương mới biến mất hận ý, lại bắt đầu từ từ đi lên bốc lên. Cự nhân vương không thể không bình tĩnh trở lại. Chủ động không đi nghỉ đậu Trường Sinh, sợ lại một lần nữa bị kích thích đến. Chương 1186, đã sớm khám phá hết thảy Đan Phượng, cầu nguyệt phiếu. Phượng hoàng tộc. Đan Phượng lười biếng nằm ngang tại rộng lớn ghế gỗ phía trên, màu đỏ rực váy dài, một cách tự nhiên rủ xuống, không ngừng đón gió nhẹ chập chờn. Bạch Phượng màu trắng quần áo, ngồi ngay ngắn ở hàng băng phía trên, ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận tỉ mỉ. Hai người chính là hai thái cực, giờ phút này Đan Phượng tay bên trong nhìn lấy truyền đưa tới tình báo, không ngừng cười lạnh liên tục, sau cùng tràn đầy tự tin nói, ngươi nhìn. Nói với ta giống như đúc đi. Hoa hoàng đạo trường xuất hiện, lúc ấy ta liền đã nói, không thể đi. Ngươi còn không tin, cho rằng đậu trường sinh hoa hoàng ấn ký, chỉ là tự sơn hà xã tắc đồ chỗ thu hoạch được, căn bản không phải hoa hoàng chánh thức truyền nhân, tuy nhiên có lấy nhất định ưu thế, nhưng tuyệt đối không có đãi ngộ đặc biệt. Cho nên muốn an bài tộc nhân đi hoa hoàng đạo trường tìm kiếm chút vận may, không chừng có thể cho trong tộc lại ra một tôn bất hủ, hoặc là nhiều mấy cái tôn thần ma đột phá cảnh giới. May mắn bị ta ngăn cản, không phải vậy bây giờ tộc ta cũng muốn tổn thất nặng nề. Ngươi xem một chút đi hoa hoàng đạo trường người. Mấy cái còn sống. Bạch Phượng trùng điệp nôn thở một hơi, giống như hàng khí đồng dạng, tự giữa không trung có thể thấy rõ ràng, thật lâu không có tiêu tán. Bạch Phượng thần sắc u ám nói, ta cũng không có dự liệu được, lần này đậu trường sinh sẽ như vậy hung ác. Lại đem tất cả người tham dự một mẻ hốt gọn. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đậu trường sinh sớm rời đi, chính là đậu trường sinh mã thất tiền đề, đậu trường sinh bất bại kim thân bị đánh vỡ. Cái này một loại người, khí vận vô song, không ai địch nổi, có thể chỉ cần thất bại một lần, như vậy đem về mất đi đại vận, sẽ không bao giờ lại bị thiên địa quyển cố. Có lần thứ nhất thất bại, đem về có lần thứ hai thất bại, cuối cùng trầm luân tại bình thường. Đan Phượng bình tĩnh nói, đậu trường sinh người này, vô cùng tà tính. Nguyên bản lúc trước ta cho rằng đậu trường sinh chỉ là tiên tề thứ hai, chỉ là không có dự liệu được đậu trường sinh lại nhanh như vậy thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Sau cùng ta đã không cho rằng đậu trường sinh cực giống tiên tề, mà chính là tiên tề giống đậu trường sinh. Như đậu trường sinh dạng này người, quá khứ không có, tương lai cũng sẽ không có. Đối với đậu trường sinh cái này một loại tai tinh, tốt nhất giải quyết chi pháp thì là rời đi xa xa đậu trường sinh, căn bản không đi cùng đậu trường sinh tiếp xúc, giống như tiểu khinh ngữ một dạng, hiện nay cũng bị ta đuổi ra ngoài, cũng là bởi vì sợ tiểu khinh ngữ tại trong tộc giày vò đi ra sự tình, không nói tử bao nhiêu thần ma, cũng là tử một vị thần ma, ta đều sẽ đau lòng. Có lần này giáo huấn về sau, ta tin tưởng thiên hạ vạn tộc đều sẽ minh bạch tiếp xúc đậu trường sinh tính nguy hiểm. Bạch Phượng cảm thán nói, lần này ta kinh nghiệm không đủ. Bất quá cự nhân tộc lần này có thể nhịn được sao? Đan Phượng lắc đầu nói, ngươi cùng cự nhân vương tiếp xúc không nhiều, ta ngược lại thật ra nhìn thấy qua mấy lần, người này rất lý trí, là một vị vô cùng hợp cách lãnh tụ. Cho nên cự nhân vương tuyệt đối sẽ không náo, ngược lại sẽ chủ động hướng nhân tộc cúi đầu, đem mặt dán đi qua, để đậu trường sinh dùng sức dẫm. Đem mặt mũi và lớp vải lót, toàn bộ đều cho ướt chừng, sau đó lại hiện ra chính mình đáng thương, nhờ vào đó tranh thủ đồng tình. Đối với đậu trường sinh vô hiệu, bởi vì đậu trường sinh người này ý chí sắt đá, đối với mình đồng tộc tộc nhân đều ác như vậy, đối thân nhân cũng là lục thân bất nhận, nơi nào sẽ đi đồng tình cự nhân vương. Chỉ là nhân tộc sẽ đồng tình, đây không phải đáng thương cự nhân vương, mà chính là cự nhân tộc thực lực không thể yếu hơn nữa, muốn là cự nhân tộc đã mất đi cự nhân vương về sau, như vậy vì sinh tồn, bọn họ khẳng định sẽ toàn bộ đều ngã về quản pháp lão tổ. Long tộc xuất hiện tù ngư cầm quyền, khống chế long tộc tình huống, muốn là lại có cự nhân tộc bị quản pháp lão tổ khống chế. Võ đạo thập đại chủng tộc, đã có hai tộc, đã không lại thuần túy. Cho nên nhân tộc cùng cự nhân tộc, đem sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Đan Phượng ngừng dừng một chút, mới tiếp tục nói, nhưng đây là tình huống bình thường, có thể đây không phải có cái khác các tộc đó sao? Bọn họ làm sao có thể nhịn được, thờ ơ. Bạch Phượng khó hiểu nói, liền cự nhân tộc chết khoa phụ cái này một tôn bất hủ thần ma, đều có thể nhịn được, không dám đi đắc tội nhân tộc, cũng không muốn trêu chọc đậu trường sinh ghi hận, cái khác các tộc làm sao dám đi khiêu khích đậu trường sinh, đi bắt đậu trường sinh râu hùng, chính bọn hắn muốn chết sao? Đan Phượng khẽ lắc đầu nói, một câu nói kia đại mất trình độ, không có ngươi trước kia thông minh. Muốn là cố ý ngốc nịnh nọt, như vậy tương lai không phải làm. Không phải vậy ta còn tưởng rằng ngươi trình độ quá thấp, không thích hợp tiếp tục chấp chưởng Phượng hoàng tộc. Phải biết các tộc bất động, chúng ta sẽ không giúp bọn hắn một chút sao? Nhất là Long đại ca, Tù Ngưu trở về, liền đã để Long đại ca thực lực tăng nhiều, ta đã có thụ áp lực. Có thể Viêm thần còn truyền đến tin tức, không chỉ là Tù Ngưu xuất hiện, liền Bá Hạ cũng xuất hiện. Đây cũng là một tôn tổ cảnh, may mắn là bây giờ bọn họ đều không có khôi phục đỉnh phong, không phải vậy chúng ta Phượng hoàng tộc đã có lật úp tai họa. Nhưng hôm nay không có khôi phục, có thể tương lai chung quy là muốn khôi phục. Long đại ca mang tới áp lực quá lớn, cần để cho bọn họ động một chút, thực lực lại tước một đao. chúng ta là không làm được, nhưng Đậu Trường Sinh có thể. Phương diện này hai bước đi, trước hướng nhân tộc biểu đạt thành ý, cùng một chỗ áp chế long tộc tâm tư, nói cho nhân tộc chúng ta chỉ nhận người tộc, tuyệt đối không nhận long tộc, nhất là long tộc bị viễn cổ thời đại đồ cổ nắm giữ, đây chính là võ đạo dị loại. Chúng ta sẽ cùng nhân tộc bảo trì đồng bộ, nhân tộc làm thế nào, chúng ta toàn bộ đều duy trì. Để nhân tộc để xuống cố kỵ, không cần lo lắng chúng ta ảnh hưởng, có thể tùy ý đối long tộc ra tay. Bước thứ hai cũng là long tộc nơi này. Bạch Phượng ánh mắt ngưng trọng lên, trầm giọng mở miệng nói, là để trong bóng tối khuynh hướng tộc ta long tộc, bắt đầu hành động sao? Chỉ là làm như vậy, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, Đậu Trường Sinh cũng không tốt che đậy. Muốn là người bình thường, làm như vậy cũng không sao, dù sao nhân tộc không có chứng cứ, nhưng Đậu Trường Sinh thì lại khác, người này xưa nay không coi trọng chứng cứ, chỉ cần là có lòng nghi ngờ, nhất định sẽ trực tiếp động thủ. Đây mới là trong thiên hạ đối Đậu Trường Sinh kiên kỵ nhất địa phương, mà lại không chỉ là động thủ, Đậu Trường Sinh ra tay lại quá ác, từ trước đến nay ưa thích liên lụy một bọn người, làm diệt môn. Chỉ cần giết người đủ nhiều, như vậy hung thủ khẳng định ở trong đó. Hung ác a, thật quá độc ác. Cũng dám tại nói ra như thế hổ lang chi từ. Bạch Phượng trong lúc nhất thời nghèo từ, đến đón lấy không biết nói thế nào, thật sự là bị Đậu Trường Sinh hung hãn cách làm cho rung động đến. Bực này bại loại, lại còn một mực còn sống, hơn nữa còn sống phi thường tốt, càng ngày càng tư nhuận. Bạch Phượng đập nói lắp ba lên, không tiếp tục nói ra lời nói tới. Đan Phượng thở dài nói, về sau như vậy lời nói ít, ngươi tại ta chỗ này có thể, nhưng liền sợ ngươi ở bên ngoài, nhất thời kích động nói ra. Cái này muốn là truyền đi, đến Đậu Trường Sinh trong tai, thì Đậu Trường Sinh cái kia tâm, thật sự mắt còn nhỏ, khẳng định hận ngươi chết đi được. Đến lúc đó hố chết ngươi, ngươi cũng không biết chết như thế nào. Nếu là không muốn tốn sức, đầu che một cái, chặt ngươi hắc đao, ngươi cũng ngăn không được. Sau đó ta cũng không có cách nào điều tra, cũng không dám đi điều tra. Đây chính là một khoảng hồ đồ trương mục. Đan Phượng dừng lại một chút, lời nói nhất chuyển nói, Long đại ca nơi này chúng ta không thể động thủ, Đậu Trường Sinh hiểu được thời gian chi đạo, mà lại bản sự càng ngày càng cao. Muốn là phát hiện manh mối, cũng có thể bằng vào thời gian chi lực thăm dò đi qua. Không muốn lưu tiếp theo chút đầu mối đến, cái này thật sự là quá khó khăn, dù sao chúng ta không giống như là Đậu Trường Sinh, mỗi một lần đều có thể hoàn mỹ phạm tội. Nhưng chúng ta không động thủ, lại là có thể bình thường biểu đạt tâm ý. Bá Hạ xuất hiện, đây chính là một cái cơ hội. Long tộc có Tù Ngưu cùng Bá Hạ, hai tôn tổ cảnh, lại có Trúc Long một tôn Bất Hủ Thần Ma, thực lực cường đại như vậy, tộc ta tự nhiên là trong lòng ngưỡng mộ. Ngươi đi gặp Trúc Long, biểu đạt ra nguyện ý Long Phượng hợp tộc. Còn lại cũng không cần có bất kỳ động tác gì. Bạch Phượng hiện ra giật mình nói, cái tin này xuất hiện, nhân tộc khẳng định ngồi không yên, tất nhiên muốn đối Long tộc chèn ép. Lấy Long tộc thể lượng, muốn là lại có chúng ta nhất tộc, như vậy đem sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng võ đạo bá chủ. Cái khác không đi nói, chỉ là luận Bất Hủ Thần Ma số lượng, Long Phượng cũng vượt qua nhân tộc nhiều lắm. Chỉ là như vậy lời nói, cùng vừa mới hướng nhân tộc cho thấy cõi lòng chẳng phải là mâu thuẫn. Đan Phượng bình tĩnh nói, tuyệt không mâu thuẫn, chính là hướng nhân tộc cho thấy cõi lòng, mới có thể chứng minh Long tộc cường đại. Chúng ta không phải thật tâm, nhưng Long tộc quá mạnh, vì sinh tồn được, chúng ta cũng không có cách nào. Dù sao Long Phượng hợp tộc, đây không phải chuyện mới mẻ, Thương Long khi còn sống, cũng đã bắt đầu đẩy động, bây giờ lại xuất hiện, vô cùng bình thường. Dù sao Long tộc muốn mạnh hơn, đây không phải các tộc bản năng à. Lại nói bất luận là Tù Ngưu vẫn là Bá Hạ, đều là tổ Long cửu tử, bọn họ đều trải qua Long tộc xưng bá thiên địa thời kỳ, muốn khôi phục viễn cổ thời đại bá quyền, đây cũng là hợp tình lý. Đan Phượng tự giễu nói đến lần này động tác của chúng ta, căn bản đều không trọng yếu. Cho dù là chúng ta cái gì cũng không làm, nhân tộc cũng sẽ đối Long tộc ra tay. Nhưng chúng ta phen này cử động, bị phát hiện cũng là cho thấy thái độ, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng Long tộc hợp tộc. Rất nhiều giải thích, đều là không ảnh hưởng đại cục việc nhỏ. Sau đó phải ra làm chính sự, là ngươi trùng kích Bất Hủ một chuyện. Lần này tiên đạo tổn thất nặng nề, Bất Hủ danh ngạch đại lượng xuất hiện, tiên đạo sẽ hiện ra một nhóm Bất Hủ đến, chúng ta võ đạo tự nhiên cũng không thể bỏ qua lần này cơ hội tới. Cự Nhân Vương tất nhiên trùng kích Bất Hủ, ngươi cũng muốn xung kích. Không thể tiếp tục mang xuống, chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào nhân tộc, vậy rốt cuộc là ngoại lực. Chúng ta muốn chân chính ỷ vào, từ đầu đến cuối đều là mình. Chỉ có chính mình mạnh, Phượng Hoàng tộc mới có thể sừng sững không ngã. Cho dù là kinh lịch cuồng phong bạo vũ tập kích, chúng ta cũng có thể sừng sững bất động. Đan Phượng chậm rãi xuất ra Ngô Đồng Kính, một đạo quang mang bao phủ Bạch Phượng, trực tiếp bắt đầu đối Bạch Phượng chúc phúc lên. Có Thương Thiên chúc phúc, này lại tăng trưởng thành công hy vọng. Chương 1187, thiên hạ chấn động. Hoa Hoàng đạo trường sụp đổ. Chuyện này chấn động thiên hạ. Bởi vì có quá nhiều người trực tiếp vêu chết tại Hoa Hoàng đạo trường bên trong. Cái này không là một người, 10 người, 100 người, mà chính là ngàn vạn, cái này một cái to lớn con số, nói không phải tổng số, mà chính là một chủng tộc số lượng. Cho nên cái này chết vong nhân số, chính là một cái vô cùng con số kinh khủng. Tham tâm lớn bao nhiêu, như vậy bây giờ tổn thất liền lớn bấy nhiêu. Cái này khiến các tộc đối với ra tay người, là hận thấu xương. Mà cái này cũng đã dẫn phát một việc, bởi vì tin tức mờ đục, hiện nay bọn họ đem cái chết tại Hoa Hoàng đạo trường bên trong người, toàn bộ cũng làm chết tại sao cùng sụp đổ. Là bị người hại chết, cho nên người nào đó kéo một tay tốt cừu hận. Hiện nay bị người trong thiên hạ hận thấu xương, cộng đồng cừu thị người, cũng là một vị duy nhất. Dù sao như thế đồng lòng hận một người, đây là phi thường hiếm thấy. Cho dù là danh tiếng kẻ xấu đến đâu, phần lớn người chán ghét, có thể có một phần nhỏ người ưa thích. Mà bây giờ nguyên bản đối đậu trường sinh người sùng bái, nhưng cũng là chuyển đổi ý nghĩ, bởi vì đậu trường sinh quá độc ác, giết lên người đến thật là ánh mắt cũng không nháy mắt, lần này hố chết người, triệt để đặt vững thánh đế danh tiếng. Quả nhiên là chỉ có lên sai tên, không có gọi sai ngoại hiệu. Ma đế, thật sự là hoàn toàn xứng đáng. Trên trời dưới đất, đệ nhất đại ma đầu. Đã triệt để ra lò. Sau ngày hôm nay không còn có bất luận cái gì tranh luận. Tử vô số người, cái này không biết liên lụy đến bao nhiêu gia đình, sau lưng liên quan đến tông môn cùng gia tộc, có thể nói là nhiều vô số kể. Người người bắt đầu phẫn hận, lại cũng chỉ là dám trong đầu suy nghĩ một chút, không dám phun ra ba chữ kia. Dù là không ở nơi công cộng, chỉ là tại tự mình trường hợp, có thể chỉ cần liên quan đến ngoại nhân, bọn họ cũng không dám nói, bởi vì chỉ cần nói ra về sau, tin tức liền có thể tiết lộ, sau cùng tuy nhiên lưu truyền không đến vị kia ma đầu trong tai. Nhưng có nhân sinh sợ này gây nên ma đầu chú ý lực, trước đó liền sẽ đem sự tình giải quyết rơi. Dù sao tỷ lệ lại tiểu, đây cũng là có tỷ lệ, vạn nhất thật ra chuyện đây. Cho nên vẫn là đem xảy ra vấn đề người giải quyết tốt nhất. Cái này một loại rất vặn vẹo, rất chuyện bất khả tư nghị, hết lần này tới lần khác nhiều lần tại hiện thực bên trong phát sinh. Chỉ cần giết nhiều lắm, như vậy hung thủ khẳng định ở trong đó. Câu này đã lưu truyền rộng rãi, không biết bị bao nhiêu người biết, sợ hấp dẫn đậu trường sinh chú ý lực về sau, đem bọn hắn ôm thảo đánh con thỏ cùng một chỗ giết, cho nên còn không bằng tự mình giải quyết. Chuyện bất khả tư nghị mở ra về sau, lại là có lý có cứ, vô cùng hiện thực. Cho nên trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động, có thể chấn động sau lại là thiên địa thất thanh. Thiên hạ bất luận cái gì một chỗ, đều tràn ngập quỷ dị bầu không khí, dường như giống như là Hoa Hoàng đạo trường không có sụp đổ, chuyện này không có phát sinh một dạng. Đây chính là người nào đó chấn nhiếp lực, là càng ngày càng kinh khủng. Mà hết thảy này, đậu trường sinh là tuyệt không biết. Bây giờ đậu trường sinh nương theo lấy thực lực không ngừng tăng cường, trong bất tri bất giác, đã bắt đầu không tiếp đất tức giận, rất nhiều chuyện đã không biết. Cũng không có người chủ động cùng đậu trường sinh nói, không, là bọn họ không dám nói. Đây là một loại vô cùng bình thường tình huống, đậu trường sinh nơi này không phải ví dụ. Mà lại đậu trường sinh lấy được tin tức, cũng trên cơ bản đều là tin tức tốt, không phải là không có tin tức xấu, mà chính là phổ thông tin tức xấu, căn bản lan truyền không đến đậu trường sinh trong tai. Hiện nay đậu trường sinh rời đi Sùng Sơn, cái kia bên trong căn bản không có tất yếu chờ đợi. Nguyên một đám đều hiểu lầm chính mình, cái này khiến đậu trường sinh vô cùng thụ thương, nhất là bọn họ biết bổ thiên một chuyện về sau, nhìn về phía mình ánh mắt, cái kia càng thêm để đậu trường sinh khó chịu. Nguyên một đám trong miệng nói không phải mình, có thể ánh mắt đã đem ý nghĩ trong lòng bại lộ không thể nghi ngờ, phản phất tại nói không phải ngươi, ngươi làm sao thu hoạch lớn như vậy. Cái này hoàn toàn không có cách nào trao đổi, đậu trường sinh chỉ có thể chọn rời đi. Thành công về tới chính mình huỳnh hoặc thần cung về sau, đậu trường sinh giờ phút này chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lấy núi liền đất trời bàn đào thụ, nhìn lấy xanh tươi mượt mà cành lá, nhất là từng mảnh lá cây, dường như ngọc thạch một dạng bích lục, phía trên đường vân, bày tỏ thiên địa chí lý. Đậu trường sinh chỉ là nhìn xem, liền phản phất hiểu rõ cái gì. Nhưng sau cùng minh bạch một cái tịch mịch, bởi vì cái này hiệu quả đối với mình hiệu quả quá yếu, muốn là đổi thành một tên thần ma, vậy tuyệt đối có không nhỏ ích lợi. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu, quan sát tỉ mỉ lấy bàn đào thụ, đột nhiên kinh ngạc nói, bàn đào thụ có phải hay không thay đổi tử? Làm sao cảm giác càng cao hơn lớn? Đậu trường sinh không cách nào xác định, bởi vì là ảo giác khả năng không thấp. Dù sao cái này bàn đào thụ quá cao to, muốn nhìn ra lớn nhỏ cũng không dễ dàng. Đại diễn chậm rãi đi tới, đứng tại đậu trường sinh một bên vị trí nói, đây không phải ma. Thánh đế ảo giác, bàn đào thụ trưởng thành. Đại diễn trong lòng một trận hoảng sợ, kém một chút gọi sai, trong lòng đối thiên cơ lão nhân rất là bất mãn. Phải cứ cùng chính mình nói chuyện phiếm, nói cự nhân tộc suy yếu kế hoạch đã hoàn thành, còn nói cái gì đệ nhất ma đầu. Mình bị cướp sai lệch, khái niệm trong lúc nhất thời không có chuyển đổi tới, kém một chút ra đại sự. Lấy đậu trường sinh lòng dạ hẹp hòi, muốn là đem chính mình hận lên, chính mình có thể không sống nổi. Cái gì trước nhân tộc chi chủ, cái kia căn bản không có tác dụng. Chỉ cần đậu trường sinh muốn giết ngươi, căn bản không quản ngươi có thân phận gì. Suy nghĩ một chút lần này chết người, thật sự là nhiều lắm, quá độc ác. Đại diễn thân thể rung lên, vội vàng tiếp tục mở miệng, muốn nhờ vào đó che giấu vừa mới sai lầm, đem Đậu Trường Sinh chú ý lực cho dời đi. Bàn đào thụ đã là bất hủ linh căn, theo đạo lý đã là cực hạn. Nhưng khoảng thời gian này, bàn đào thụ vẫn còn tiếp tục trưởng thành, dường như không có đến trung niên đỉnh phong, mà là ở vào thiếu niên, còn có rất lớn trưởng thành chỗ trống. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, tại Thánh Đế bận rộn thời điểm, ta đã mời Xích Đế đến quan sát qua. Xích Đế tự mình đã kiểm tra, phát hiện nay bất hủ linh căn bàn đào thụ ngay tại thôn vệ thiên địa ở giữa cái khác bàn đào thụ bản nguyên, chỉ muốn tiếp tục, lấy bất hủ duy nhất đặc tính, trừ phi lại có một gốc bất hủ linh căn bàn đào thụ, mới có thể chống lại, không phải vậy cho dù là tiên thiên linh căn bàn đào thụ, cũng sẽ dần dần khô héo, sau cùng chậm rãi chết đi. Đương nhiên trên đời này đã không có cái khác bất hủ linh căn bàn đào thụ, trước mắt đây chính là duy nhất một gốc. Cũng không biết là thiên địa phá nát một lần, còn là chuyện gì xảy ra. Cái này bàn đào thụ đều sống ra thứ hai mùa xuân, lần này có thể tiến thêm một bước, tuy nhiên không đủ đột phá đến hỗn độn tầng thứ. Lại là trở thành cấp cao nhất bất hủ linh căn, mà tuyệt phẩm bàn đào hiệu quả, cũng sẽ phi thường khủng bố. Đại diễn một đôi mắt, đã nhìn lấy dấu ở bích lục lá cây hạ bàn đào, nhìn lấy kiều diễm ướt át màu hồng phấn bàn đào, đại diễn lộ ra khao khát chi sắc. Tự bàn đào thụ trồng về sau, tân tân khổ khổ bảo hộ bàn đào thụ nhiều năm, đây cũng chính là ngửi cái vị, còn không ăn một cái a. Đại diễn trông mong nhìn về phía Đậu Trường Sinh, vô cùng hy vọng Đậu Trường Sinh hào sảng vung tay lên, trực tiếp tới phía trên một câu, tùy tiện ăn. Nhưng cái này một loại ý nghĩ, nhất định là đại diễn vọng tưởng. Đậu Trường Sinh cũng nhìn ra đại diễn khao khát, nhưng là không nhìn thẳng rơi mất, muốn ăn chính mình bàn đào, đây là tại muốn cái rắm ăn. Chính mình bảo bối, không dùng được, vậy cũng không thể cho người ta. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn qua bàn đào thụ, biết bàn đào thụ trưởng thành nguyên nhân, đây là lại xuất hiện một gốc bất hủ linh căn bàn đào thụ, cho nên bản nguyên mới có thể càng thêm hùng hậu. Muốn là mình có thể tại bảo trương bên trong lại mở ra một gốc bất hủ linh căn bàn đào thụ, như vậy ba viên bất hủ linh căn bàn đào thụ cũng là có hy vọng trở thành hỗn độn linh căn. Chỉ có trở thành hỗn độn linh căn mới có thể tự hỗn độn bên trong sinh tồn. Thiên địa diệt mà ta bất diệt, cho dù là cái này một phương thiên địa sụp đổ, bàn đào thụ cũng có thể sống sót. Thế giới hưng suy thật cùng bàn đào thụ không có quan hệ. Bàn đào thụ rất dễ dàng hoàn thành vô số người tha thiết ước mơ sự tình, chuyện không có cách nào khác. Cái này bàn đào thụ không có linh trí, không phải chân chính sinh linh, cùng loại với hỗn độn thần binh một dạng. Đậu Trường Sinh hướng về bàn đào thụ đi đến, nương theo lấy Đậu Trường Sinh tiếp cận. Sa sa sa. Thanh âm tuần tự vang lên, từng cây cành, không ngừng bắt đầu rủ xuống, bàn đào thụ đang hoang hô, tại hoang nghênh Đậu Trường Sinh trở về. Đại diễn vội vàng cái rắm điên đuổi tới nói, bàn đào thụ bản nguyên không ngừng tăng trưởng, mang tới hiệu quả nhanh chóng, linh khí trong thiên địa đi qua bàn đào thụ tuần hoàng phun ra nuốt vào về sau, đã tại dần dần tăng lên. Nhân cảnh thiên địa linh khí là vượt qua cái khác các tộc. Cái này trong lúc nhất thời nhìn không ra biến hóa đến, nhưng muốn là kéo thời gian dài tuyến, vạn năm, 10 vạn năm, cái này sẽ đạt thành biến chất. Đại diễn còn muốn tiếp tục nói, nhưng trực tiếp bị Đậu Trường Sinh phất tay cắt đứt, không có tiếp tục nghe cần thiết. Không cần nói là vạn năm, liền xem như 1000 năm, chính mình không là chết, cũng là đã siêu thoát rồi. Khi đó nhân tộc thiên hạ đệ nhất, có hay không biến chất, còn có quan hệ gì? Đây không phải Đậu Trường Sinh cuồng vọng, mà chính là gần nhất thời cuộc biến hóa quá nhanh, một trận tiếp lấy một trận, hoàn toàn là đáp ứng không xuể. Cái này đã để Đậu Trường Sinh hiểu được, chỗ này biến đổi lớn, ngàn năm tả hữu liền sẽ hết thảy đều kết thúc. Đơn giản nhất một ví dụ, tổ cảnh khôi phục thực lực nhanh nhất, bọn họ làm sao lại cho mình tu hành truy đuổi thời gian của bọn hắn, đương nhiên là tại chính mình thực lực khôi phục về sau, lập tức giải quyết hết thảy địch nhân. Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi, ngươi đi đem Đức Thần Nguyên Quân mời đến. Ta vị này tổ tử, một mực không có tiện tay tiên thiên thần binh. Bây giờ ta đã có năng lực luyện chế ra, ngươi trước cùng ta cái này tổ tử câu thông một chút, đến cùng là thích gì dạng kiểu dáng, có dạng gì năng lực, muốn là giữa thiên địa tồn tại tiên thiên thần binh cái kia càng tốt hơn. Đại diễn hâm mộ trong mắt đều đỏ, đây chính là một người thành đạo gà chó lên trời. Bích Thần Nguyên Quân nguyên bản là cái thá gì? Đại diễn biết cũng là bởi vì tự vô mệnh quan hệ, căn bản không thèm để ý. Có thể hiện nay Bích Thần Nguyên Quân trước đột phá thành vì tiên thiên thần ma, lại có từng kiện tiên thiên thần binh, thực lực này nổ tung thức tăng cường, cho dù là đại diễn đều không thể coi thường. Thậm chí là có dự cảm, sợ là sau đó không lâu, chính mình thì đánh không lại Bích Thần Nguyên Quân. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đại diễn thật lâu bất động, trực tiếp vất tay xua đuổi nói, ta tại bàn đào thụ nơi này, không có việc gì. Tranh thủ thời gian nhanh đi mau trở về. Ta vừa vặn muốn luyện chế một kiện tiên thiên thần binh thử nghiệm. Chương 1188, phú quý sau liền phải trang bức. Tề Châu, Huỳnh Hoặc Thần Cung. Càn Khôn đỉnh Dương đỉnh, chính ngang đứng ở rộng lớn trên quảng trường. Ba chân hai lỗ thanh đồng đại đỉnh, giờ phút này tràn ngập bất hủ chi khí, hiện lộ rõ ràng bất phàm. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở màu vàng trên bồ đoàn, ở vào thanh đồng đại đỉnh phía sau, chính mình tỉnh chờ Bích Thần Nguyên Quân đến. Giàu mà không về quê, như áo gấm đi đêm. Nguyên bản Đậu Trường Sinh liền định cho Bích Thần Nguyên Quân làm một kiện tiên thiên thần binh, vốn là dự định mời Thương Nguyên Ly luyện chế một kiện, nhưng bây giờ không cần, lấy chính mình luyện khí tông sư bản sự, cái này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Trực tiếp luyện chế Bất Hủ thần binh, Đậu Trường Sinh cũng không có gì quá lớn nắm chắc. Dù sao Bất Hủ Long Môn tình huống đặc thù, không thể xem như tình huống bình thường. Cho nên Đậu Trường Sinh trước tiên cần phải luyện tay một chút, tìm cho mình tìm cảm giác. Đậu Trường Sinh nhắm mắt dưỡng thần, chính đang điều chỉnh bản thân trạng thái, không biết bao lâu về sau, Đậu Trường Sinh từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn nơi xa đi tới hai bóng người. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, đại diện có thể không thèm để ý, có thể Bích Thần Nguyên Quân khác biệt. Đậu Trường Sinh chủ động tiến lên nghênh đón, đồng thời chủ động hỏi, đại tẩu đặt quyết tâm, đến cùng luyện chế dạng gì tiên thiên thần binh. Cái vấn đề này, Bích Thần Nguyên Quân đã cân nhắc thời gian rất lâu, đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau khi tự hỏi, ban đầu lẽ ra không nên chần chờ, thật là đến thời khắc mấu chốt, Bích Thần Nguyên Quân y nguyên chần chờ, không trả lời ngay Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh gặp tình huống như vậy về sau, chủ động mở miệng nói, đại tẩu không tất yếu có sầu lo, một kiện tiên thiên thần binh mà thôi. Bây giờ trước án chiếu lấy chính mình tâm ý đến, nếu là thật coi trọng người nào tiên thiên thần binh tốt, ta cũng có thể nếm thử trao đổi, sau đó lại trở về đúc lại một chút. Bích Thần Nguyên Quân lắc đầu nói, không cần phải phiền phức như thế. Ta có Tịnh Thế Bạch Liên, đã không khiếm khuyết phòng ngự, bây giờ cần một kiện công kích tính tiên thiên thần binh. Liền muốn một thanh kiếm là có thể. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, cái này đơn giản. Kiếm chính là Bách Binh Chi Quân, từ xưa đến bây giờ không biết bao nhiêu người luyện chế, có rất rất nhiều tiền lệ mà theo. Đậu Trường Sinh đang khi nói chuyện, trong đầu liền đã nổi lên vô số loại thủ pháp luyện chế. Đậu Trường Sinh một lần nữa ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, phía trước thanh đồng đại đỉnh vang minh âm thanh vang lên, hỏa diễm đã bắt đầu phần bốc cháy. Đậu Trường Sinh chậm chậm mở miệng nói, bây giờ trong tay của ta đủ để luyện chế tiên thiên thần binh tài liệu không ít, nhưng thích hợp nhất lại là lấy từ Thánh Mẫu Đạo Trường cổ mộc. Cái này cổ mộc tên không biết, phản phất là Thánh Mẫu chuyên môn bồi dưỡng ra được, bất quá hiệu quả phi phàm, có thể xem như phi chu tài liệu chính, có thể vượt qua hư vô chi uyên. Cái này phẩm chất không thấp, xem như tiên thiên thần binh tài liệu chính dư xài. Mà bây giờ ở vào Huỳnh Hoặc Thần Cung, vừa vặn có thể tiếp dẫn huỳnh hoặc chi lực, thu hoạch được yêu dị không rõ chi lực, cái này sẽ là một thanh hung kiếm. Mà sau cùng ta sẽ lấy Bồng Lai Trảm Tiên kiếm lực lượng rót vào, đem đây hết thảy toàn bộ đều dung hợp làm một lô, như vậy đây chính là một kiện sát phạt chí bảo. Đủ để tại tiên thiên thần binh bên trong xưng hùng, khắc chế bất tử ba phù, cho dù là người chết có thiên tiên phục sinh phù cũng vô pháp phục sinh. Đậu Trường Sinh từng câu từng chữ bắt đầu bàn giao, nhưng cũng là tại định ra luyện chế chi pháp. Lần này Đậu Trường Sinh lần đầu luyện chế thần binh, lại là không có ý định thành thành thật thật luyện chế một kiện tiên thiên thần binh, mà chính là muốn tới độ khó khăn cực lớn sát phạt chí bảo. Muốn cho người một cái ấn tượng, đầu đầu xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đại diễn hô hấp đều dồn dập lên, to khỏe tiếng hơi thở, rõ ràng truyền vào Bích Thần Nguyên Quân trong tai, nhưng đối với tình cảnh này, đại diễn đã không thèm để ý, giờ phút này đại diễn trong mắt lại một lần nữa đỏ lên. Cái này thuần túy là hâm mộ, phải biết cái này một loại sát phạt chí bảo, đại diễn bản thân đều không có. Quá hâm mộ. Đây chính là sau lưng có người cảm giác à. Quá sung sướng. Đại diễn rất muốn cũng tới phía trên một câu, chính mình cũng muốn. Nhưng lại là không cách nào nói ra miệng, chỉ có thể đem ý nghĩ giấu ở trong lòng. Đậu Trường Sinh nhưng không biết đại diễn trong lòng phức tạp ý nghĩ, Đậu Trường Sinh đơn giản miêu tả về sau, cũng đã bắt đầu luyện chế thần binh tự nhiên không phải trong miệng nói đơn giản như vậy, tình huống thực tế vô cùng phức tạp. Một đoạn bị Đậu Trường Sinh chuyên môn thu lại vật liệu gỗ, đã rơi vào đến càn khôn đỉnh bên trong, hừng hực đốt cháy hỏa diễm, bắt đầu thiêu đốt lấy vật liệu gỗ, Đậu Trường Sinh chậm rãi lấy ra Bồng Lai Trảm Tiên kiếm. Trong nháy mắt Bồng Lai Trảm trong tiên kiếm cũng rơi vào đến càn khôn đỉnh bên trong, đối với Bồng Lai Trảm tiên kiếm xử lý, Đậu Trường Sinh gần nhất một mực không nghĩ tới phương pháp tốt, món này bảo vật là sát phạt chí bảo, đương nhiên không có khả năng ném cho Hà Thần. Nguyên bản định chính mình dùng, có thể gần nhất Bất Hủ thần binh không ngừng tăng nhiều, Đậu Trường Sinh đối Bồng Lai Trảm tiên kiếm tâm thì đạm, chủ yếu nhất là không có nhận chủ lệnh, muốn sử dụng Bồng Lai Trảm tiên kiếm phải cần một khoảng thời gian. Cho dù là Đậu Trường Sinh trời sinh chiến thần ở diễn sinh năng lực, cũng là đặc biệt nhằm vào Hình Thiên chi nhãn, trong lúc nhất thời không để ý tới Bồng Lai Trảm tiên kiếm. Nói cho cùng cũng là Đậu Trường Sinh trong tay Bất Hủ thần binh nhiều lắm, Bồng Lai Trảm tiên kiếm đã chịu không được mắt. Bây giờ có càng không đỉnh về sau, ngược lại là có thể tiết kiệm rơi Đậu Trường Sinh không ít công phu. Cái này xuất từ Thánh Mẫu Đạo Trường bảo vật, làm Đậu Trường Sinh thu hoạch được về sau, cũng đã bắt đầu nhận chủ, tuy nhiên độ phù hợp không cách nào đạt tới 100%, nhưng rất dễ dàng liền có thể sử dụng, cái này có thể nói là Đậu Trường Sinh lớn nhất thuận một lần. Cái khác Bất Hủ thần binh, cái nào không phải bất đắc dĩ, liền xem như Trấn Hải Châu, cũng là hao tốn một phen tay chân về sau, hiện nay mới thấp cao quý đầu lâu. Mượn nhờ càng khôn đỉnh lực lượng, Đậu Trường Sinh có thể đem Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm bên trong Bồng Lai Thiên Tôn Nguyên Linh Lạc ấn xóa đi, này lại để Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm trở thành vô chủ chi vật, sẽ không bao giờ lại bị chết đi Bồng Lai Thiên Tôn còn sót lại Nguyên Linh Lạc ấn quấy nhiễu, cũng sẽ để Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm càng thêm tiếp nhận chính mình. Thuận thế lại để cho Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm bắt đầu hung đúc Tiên Thiên Thần Binh, để Tiên Thiên Thần Binh có 3 phần đặc tính. Đậu Trường Sinh có thể nói là một lần hành động xong đến, kỳ thực cũng là Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng, căn bản không có ý định làm từng bước luyện chế Tiên Thiên Thần Binh, mà là mình đề cao độ khó khăn. Chuyện không có cách nào khác, cao thủ thì ưa thích tú. Cho dù là cái này tú kỹ thuật một chút tác dụng không có, nhưng đẹp mắt a, đẹp trai a. Cái này như vậy đủ rồi. Một bên xem xét tỉ mỉ, muốn nhờ vào đó gia tăng một chút chú binh bản lãnh đại diễn, lập tức thì nhìn mơ hồ. Đại diễn chú binh bản sự không mạnh, không đến được chú binh đại sư cấp độ, nhưng cũng không tính thấp, còn có thể chú tạo thần binh, chỉ không cách nào chú tạo Tiên Thiên Thần Binh. Không chừng lần này quan sát, cũng là một trận cơ duyên, mượn đột phá này đến chú binh đại sư. Đậu Trường Sinh không có xua đuổi chính mình, không để cho mình quan sát luyện khí, đại diễn thì thuận thế da mặt dày dừng lại, đây là đại diễn trong nội tâm tính toán nhỏ nhặt, đáng tiếc không nghĩ tới, ngay từ đầu chính mình thì xem không hiểu. Nơi nào có luyện chế Tiên Thiên Thần Binh, sau đó ném vào một kiện Bất Hủ Thần Binh. Không sợ Bất Hủ Thần Binh lực lượng quấy nhiễu được Tiên Thiên Thần Binh, sau đó tạo thành luyện chế thất bại sao? Đại diễn trong lòng đã sinh ra đủ loại thất bại khả năng, lời nói đến bên miệng về sau, lại là không dám nói, bởi vì đây không phải Đậu Trường Sinh chỉ đạo chính mình, có thể nhìn thì cũng không tệ rồi, bức bức lại nhảy sợ là bị đuổi đi. Cơ hội khó được, đại diễn tự nhiên là không muốn đi. Thời gian từ từ trôi qua, cùng nhân tộc cục thế bình tĩnh khác biệt, giữa thiên địa cục thế, không có bình tĩnh trở lại không nói, ngược lại bắt đầu sinh ra kịch liệt biến hóa. Hoa Hoàng đạo trường sụp đổ, võ đạo các tộc thương vong thảm trọng. Nhưng chính yếu nhất chính là Bất Hủ vẫn lạc, cái này liên tiếp chết đi Bất Hủ, lập tức đem chiếm cứ danh ngạch trống đi, cái này cũng cho không ít người cơ hội. Ban đầu cái kia trước tiên trùng kích Bất Hủ cự nhân vương, bởi vì trong lòng không bình tĩnh, không thể không bắt đầu điều chỉnh tâm tính, dẫn đến không phải võ đạo bên trong vị thứ nhất trùng kích. Võ đạo bên trong đầu tiên trùng kích người, lại là Trúc Long. Bất quá đây chỉ là khôi phục thực lực, vẫn chưa có gì khó, cũng không tồn tại thất bại khả năng. Trúc Long cho dù là thương thế y nguyên tồn tại, có thể y nguyên vẫn là kéo lấy bệnh thể hăng hái, dù sao Bất Hủ danh ngạch không nhiều, muốn là lần này không tranh, không liều một lần. Như vậy lần tiếp theo lại có danh ngạch xuất hiện, còn không biết ngày tháng năm nào đây. Chính yếu nhất chính là, lần này Bất Hủ danh ngạch nhiều, cho nên rất dễ dàng tranh đoạt đến danh ngạch, lần tiếp theo thì xuất hiện một hai cái danh ngạch, vô số người bắt đầu tranh đoạt, chính mình thương thế không khôi phục nơi nào có cơ hội. Trúc Long bắt đầu hăng hái, mà võ đạo đợt thứ hai trùng kích Bất Hủ thời cơ đã đến gần. Giờ khắc này các tộc chuẩn bị, toàn bộ đều bắt đầu hành động. Nam Phương Thập Vạn Đại Sơn, yêu tộc cảnh nội vị trí. Giờ phút này ở vào Thái Hoàng Sơn, Tất Phương đang đứng tại Ế Minh phía trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú nơi xa, nhìn lấy yêu tộc ầm ầm sóng dậy sơn hà. Chậm rãi mở miệng nói, Khoa phụ tử vong, cự nhân vương khẳng định phải trùng kích Bất Hủ. Phượng Hoàng tộc Bạch Phượng, đây là nhất tộc chi chủ, bây giờ cơ hội tới, cũng không có khả năng tiếp tục chờ đợi. Thần tộc muốn là nhìn thấy các tộc đều trùng kích, không chừng cũng sẽ chuẩn bị. Bất quá không nhất định, muốn là Dương thần, như vậy tỷ lệ thành công cực lớn, Thủy thần đến cùng kém một chút. Liền muốn nhìn Viêm thần phải chăng tin được Dương thần. Ế Minh mở miệng nói, Dương thần đã thoái vị, không còn là thần vương, bây giờ tự phong Dương thần điện, sức ảnh hưởng dần dần biến mất, nhưng muốn là đột phá trở thành Bất Hủ thần ma, Dương thần tất nhiên sẽ lại lần nữa sinh động. Một cách tự nhiên sẽ uy hiếp được Viêm thần thần vương vị trí. Nhưng Viêm thần người này, không phải Thủy thần dạng này bảo thủ người, Viêm thần khí phách rộng rãi, sợ là sau đó không lâu, Dương thần sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Tất Phương gật đầu nói, đúng là như thế. Các tộc cũng bắt đầu trùng kích, trừ phi là bọn họ tích lũy không đủ thất bại. Căn bản không cần lo lắng Bất Hủ danh ngạch sự tình, võ đạo cùng tiên đạo cùng một chỗ tranh đoạt danh ngạch, khẳng định là võ đạo chiến thắng, đây là thiên địa đối với chúng ta cuốn ngoảnh đầu. Trừ phi là Trúc Long loại này quỷ xui xẻo, có tình huống đặc biệt, mới có thể cần chính mình đi liều. Cho nên ta dự định để ngươi đột phá. Chỉ cần Ế Minh ngươi đột phá, nương tựa theo 12 thái tuế chi lực, sẽ không thua Phong Hào Thiên Tôn. Cũng là đoạn tuyệt Bạch Trạch hy vọng, tuy nhiên ta tin tưởng Bạch Trạch, có thể hoàn chết quá kỳ hoặc, không thể khiến người ta tiêu tan. Bất Hủ sẽ cho người điên cuồng. Muốn là hoàng bất tử. Này lại tốt bao nhiêu a? Chương 1189, là người hay quỷ đều tại tú. Hoa Hoàng đạo trường. Đã triệt để tứ phân ngũ liệt. Một trận kinh thiên động địa tranh đấu, cũng tạm thời hạ màn. Thiên hậu liên hợp Phượng Tổ cùng một chỗ đối Trường Sinh Thiên xuất thủ, hiện nay là lấy cục diện bế tắc, không phân thắng thua kết thúc rơi mất. Tuy nhiên Trường Sinh Thiên hơi ăn thiệt thòi, chiếm cứ lấy hạ phong, có thể đến cùng không có bại. Cái này đã biểu dương ra Trường Sinh Thiên thực lực, là mạnh hơn Phượng Tổ, hoặc là Thiên Hậu. Tình cảnh này toàn bộ đều bị Thiên Kình Vương rõ ràng nhìn ở trong mắt, cũng để cho Thiên Kình Vương lộ ra ánh mắt hâm mộ, đây mới là Thiên Kình Vương truy cầu. Nhìn lấy cuốn tới phá toái không gian, Thiên Kình Vương đưa tay ở giữa giơ lên phi chu, sau một khắc phi chu lại một lần nữa xuất hiện, Thiên Kình Vương trong tay đã có hai chiếc phi chu. Phi chu lúc lên lúc xuống, phía trên phi chu lực chuyển tới, trực tiếp che xuống, Thiên Kình Vương thuận thế cúi người, giảm bớt thân thể của mình, vừa lúc bị phi chu đắp ở trung ương, cái này trên dưới phi chu giống như lồng giam đồng dạng, kính kẻ đem Thiên Kình Vương gắt gao nhốt lại. Sau một khắc, phi chu bị căng ra, Thiên Kình Vương một cái tay chống lên phi chu, lộ ra ánh mắt nhìn lấy nơi xa Phượng Tổ, cao giọng hô hoán nói, mau tới. Có địa phương. Chúng ta cùng một chỗ đào mệnh. Thiên Kình Vương chờ đợi đã lâu, rốt cuộc chờ đến cơ hội. Không có lập tức hướng nhập vết nứt không gian, vỡ ra không gian rời đi Oa Hoàng đạo trường, cũng là bởi vì cái này một loại cách làm rất nguy hiểm, tại Thiên Kình Vương phán đoán bên trong, kém xa giờ phút này đào mệnh hy vọng lớn. Dù là Phượng Tổ ngược ta trăm ngàn lần, ta đợi Phượng Tổ như mối tình đầu. Đây chính là Thiên Kình Vương giờ phút này trong lòng thái độ. Muốn không có một cơn gió hiểm thoát đi, như vậy Phượng Tổ chi lực ắt không thể thiếu. Bởi vì chỉ có Phượng Tổ mới có thể ngắn ngủi khống chế Oa Hoàng đạo trường, có an toàn con đường có thể lui. Thiên Kình Vương lời nói mới rơi xuống, một bóng người đã đứng ở phi chu phía trước, Thiên Hậu bóng người đã tiến vào phi chu bên trong. Cứ việc đối cái này một cổ hóa thân, Thiên Hậu không phải rất để ý, thần binh cũng bất quá là phục chế phẩm, nhưng có thế không tổn thất, đương nhiên là không tổn thất. Bây giờ không có thiên đình, bảo vật như vậy là dùng một kiện thiếu một kiện, không có khả năng không chút kiên kỵ phục chế. Lại nói bảo vật này giá trị liên thành, hắn giá trị cũng đã vượt ra khỏi một kiện bất hủ thần binh. Thiên Kình Vương nhìn lên trời về sau, bản năng muốn xuất thủ, chính mình cần chính là Phượng Tổ, mà không phải Thiên Hậu. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, ngươi lần này lừa gạt, coi như không tồn tại. Thiên Kình Vương động tác nhất định, tốt a. Qua Hoàng cung sự tình lật phần, sẽ không thu được về tính sổ, cũng xem là khá cái quỷ. Tuy nhiên Thiên Hậu không hồ đã truy cứu, nhưng thanh danh của mình hủy a, đều biết mình cầm Qua Hoàng cung một chuyện lừa gạt, chưa đến chính mình làm sao còn thủ tính tại người, ảnh hưởng này cũng là phi thường to lớn a. Trắng, xanh, hắc, đỏ, và ngũ sắc xen lẫn, hóa thành một đạo năm màu ánh sáng, trực tiếp rơi vào đến phi chu bên trong. Nguyên bản ngay tại Thiên Kình Vương cho rằng có thể thời điểm, lại là phát giác một bên lại thêm một cái người. Cái này khiến Thiên Kình Vương trong lòng rất là nổi nóng, các ngươi mấy tên này, sớm xuất thủ đào mệnh, khi đó nguy hiểm không lớn, các ngươi ngày này qua ngày khác mặc kệ, nguyên một đám ra tay đánh nhau, hiện nay đều tiếp cận ở cùng nhau, đây là làm cái rắm đâu. Thiên Kình Vương trong lòng tức giận về tức giận, đối với nhiều mấy tên khách không mời mà đến, ngược lại là không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, ngược lại nổi lên gợn sóng vui sướng. Bởi vì mấy người này, toàn bộ đều là cường giả số 1, bây giờ bọn họ cùng một chỗ liên thủ, hy vọng sống sót trên diện rộng tăng trưởng. Phượng Tổ ánh mắt di động, đã nhìn Trường Sinh Thiên, cứ việc cũng muốn đem Trường Sinh Thiên vãi ra, sau đó lại rời đi, nhưng biết cái này một loại ý nghĩ không thực tế. Lúc đó sau thành thành thật thật bất động, không cũng là bởi vì muốn xuất thủ, có tiểu động tác, rất dễ dàng gây nên tranh đấu, bọn họ muốn là lại ra tay đánh nhau, khẳng định là một cái đều đi không được. Thiên Hậu không sợ tổn thất, có thể cái này Trường Sinh Thiên cũng không sợ, đối phương cũng không phải thật thân tới đây. Phản mà mình là chân thân, căn bản không có lựa chọn chỗ trống. Thiên địa sụp đổ, phía trước vết nứt không gian, đột nhiên vặn vẹo một chút, Phượng Tổ thúc giục âm thanh vang lên, nhanh. Làm Phượng Tổ thanh âm mới vang lên lúc, phi chu liền đã xông ra, đi tới vặn vẹo vết nứt không gian trước, rất rõ ràng Thiên Kình Vương sớm đã có chuẩn bị, căn bản không cần Phượng Tổ thúc giục. Phi chu xông đến vết nứt không gian phía trước, mơ hồ trong đó có thể trông thấy, không ngừng lăn lộn hỗn độn chi khí. Nhưng một cổ đặc thù lực lượng lan tràn ra, giống như tường đồng vách sắt, gắt gao chặn hỗn độn chi khí, phi chu thuận thế hướng nhập vết nứt không gian lực lượng giống như cương đao, một đao tiếp lấy một đao tích chặt tại phi chu phía trên. Phi chu két, két, két không ngừng rung động. Thành công kháng trụ vết nứt không gian, đã vọt thẳng nhập trong đó. Nhưng ngay một khắc này, nguyên bản không nhúc nhích Thiên Hậu, lại là trong nháy mắt xuất thủ. Hướng thẳng đến Trường Sinh Thiên oanh kích, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt xốc lên phi chu, giờ khắc này phi chu mở rộng, không gian lực lượng bắt đầu hao tổn nội bộ lan tràn mà đến. Tình cảnh này xuất hiện về sau, mọi người phản ứng rất bình tĩnh. Phượng Tổ đối với cái này sớm có đoán trước, ngũ sắc ánh sáng hiện lên, lông đuôi hất lên ở giữa, Phượng Tổ đã trong nháy mắt xông ra, hướng thẳng đến nơi xa chạy trốn. Căn bản không muốn cuốn vào đến cái này một loại phiền toái bên trong, dù sao mình là chân thân. Mà tại Phượng Tổ xông ra về sau, Thiên Kình Vương cũng đã xông ra. Rất rõ ràng Thiên Kình Vương cũng dự liệu được, có thể nói Thiên Hậu ở chỗ này trở mặt, có 80% khả năng. Thiên Hậu không muốn tổn thất cái này hóa thân, nhưng muốn là lưu lại Trường Sinh Thiên, đây là kiếm lời lớn. Thiên Hậu nơi này là phục chế thần binh, là hóa thân, Trường Sinh Thiên nơi này chính là Mang Vương, một tôn tổ cảnh cường giả. Mặc dù không cách nào giết chết Trường Sinh Thiên, nhưng là có thể suy yếu Trường Sinh Thiên thực lực, như Mang Vương cường giả như vậy, trong thiên hạ cũng lác đác không có mấy, nếu là thật chết ở chỗ này, tuyệt đối là trọng thương Trường Sinh Thiên. Cho nên Thiên Hậu trở mặt tỷ lệ không thấp, không có ở ngay từ đầu làm, thì là muốn giảm xuống Trường Sinh Thiên cảnh giác, còn có cũng là giờ này khắc này ở vào địa phương, mới là chỗ nguy hiểm nhất. Thiên Hậu muốn chiến thắng Trường Sinh Thiên rất khó, bởi vì Thiên Hậu cái này hóa thân thực lực kém xa Mang Vương, cho nên muốn nhờ lấy ngoại lực, mới có thể đồng quy vu tận. Thiên Kình Vương không có đi quan tâm Thiên Hậu cùng Trường Sinh Thiên, tại xông ra phi chu về sau, thoát ly hai người chiến trường về sau, Thiên Kình Vương lật tay ở giữa, một chiếc phi chu lại một lần nữa xuất hiện, thành công vì Thiên Kình Vương che gió che mưa, kháng trụ đột kích không gian chi lực. Đồng thời mặt khác một chiếc phi chu lại một lần nữa xuất hiện, sau đó như là ngay từ đầu một dạng, Thiên Kình Vương đang bị hai chiếc phi chu bảo vệ. Tuần tự đã xuất hiện bốn chiếc phi chu, cái này tự nhiên cũng nói, phi chu không thể nào là Thiên Kình Vương một người luyện chế. Muốn là hai chiếc phi chu, Thiên Kình Vương cố gắng một chút, vẫn là có thể làm được, nhưng Thiên Kình Vương không có luyện chế bốn chiếc phi chu thời gian. Cho nên cái này phi chu tình huống rất rõ ràng, cái này hoàn toàn là Thiên Kình Vương tại không người biết được thời điểm, thành công trở về hư vô chi uyên, đem những người khác sử dụng phi chu cho thu lại. Có thể vượt qua hư vô chi uyên người không nhiều, nhưng cũng là không ít. Bọn họ có người coi trọng phi chu, nhưng cũng có người đem phi chu xem như duy nhất một lần sử dụng chi vật, dùng hết về sau thì không thèm để ý. Cái này toàn bộ đều làm lợi Thiên Kình Vương, cũng mới có tình cảnh này. Thiên Kình Vương cũng là có phấn khích, không phải một điểm ác chủ bài đều không có. Phi chu nhanh chóng mảnh xông về phía trước, Thiên Kình Vương lại tỉ mỉ cảm thụ được Ngọc Như Ý vị trí. Đem chính mình Bất Hữu thần binh giao phó cho Đậu Trường Sinh, Thiên Kình Vương cũng là lưu lại tâm nhãn, chính là định mượn nhờ Ngọc Như Ý định vị. Tuy nhiên bây giờ cảm ứng vô cùng khuôn hồ, có thể nhưng cũng là như là la bàn một dạng, vì Thiên Kình Vương chỉ rõ con đường phía trước, cho nên tại phía trước vị trí, Thiên Kình Vương chủ động phát lực, bắt đầu vỡ ra không gian. Không gian này nứt ra về sau, cảm ứng lập tức làm sâu sắc, Thiên Kình Vương biết phương hướng không có sai, không chút nghĩ ngợi xông ra vết nứt không gian. Tạp sát một tiếng, phi chu nổi lên vết rách, giống như là tơ nhện lưới một dạng, trải rộng tại phi chu trên dưới. Tạp sát, tạp sát, tạp sát. Thanh âm bắt đầu không ngừng vang lên, phi chu rạn nứt dấu vết không ngừng kéo dài, sau cùng triệt để không cách nào chịu đựng, đã tứ phân ngũ liệt lên, mà giờ khắc này Thiên Kình Vương cũng thành công tự vết nứt không gian xông ra, một lần nữa về tới giữa thiên địa. Sau lưng vết nứt không gian truyền ra to lớn dẫn dắt chi lực, muốn đem xông ra Thiên Kình Vương một lần nữa cho kéo lôi trở lại. Đối với cái này Thiên Kình Vương cầm trong tay bắt lấy một khối phi chu toái phiến, trực tiếp ngăn ở vết nứt không gian phía trên, mượn nhờ dẫn dắt chi lực suy yếu cơ hội, Thiên Kình Vương trong nháy mắt cách xa vết nứt không gian, sau đó hướng về bầu trời phóng đi. Thiên Kình Vương đến tận đây mới thở dài một hơi, lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc. Lần này tiến về Oa Hoàng đạo trường thật sự là nguy hiểm. Giống là nguy hiểm như vậy, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Nếu không phải mình lớn một cái tâm nhãn, sợ là lần này giữ nhiều lành ít. Thiên Kình Vương rời xa đồng thời, trong lòng đối Phượng Tổ cũng là nhớ mãi không quên, vị này tử vong tỷ lệ không lớn, dù sao Phượng Tổ trên thân sau cùng hiện ra cái kia một đầu màu vàng kim thần liên, đây là một kiện không kém bảo vật. Muốn là Phượng Tổ trở về, Phượng Hoàng tộc đứng mũi chịu sào. Dù sao lấy Phượng Tổ tính cách, khẳng định muốn một lần nữa chấp chưởng Phượng Hoàng tộc. Đối với võ đạo ảnh hưởng rất lớn, bởi vậy xuất hiện nhiễu loạn sẽ không nhỏ. Thiên Kình Vương có này phán đoán, là bởi vì Phượng Tổ tại Thiên Kình Vương trong ấn tượng, cùng viễn cổ thời đại so sánh biến hóa không lớn, nhiều năm như vậy phong ấn đối Phượng Tổ căn bản không có có hiệu quả. Cho dù là cũng biết chuyện ngoại giới, có thể tư duy còn sống ở Long tộc xưng bá thiên địa niên đại. Đây cũng là bình thường sự tình, dù sao đứng ngoài quan sát và tự mình kinh lịch, đây là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm, Phượng Tổ bị phong ấn không thể kinh lịch thời đại biến thiên, căn bản không có bao nhiêu đời nhập cảm giác. Ngược lại là Trường Sinh Thiên người này, lần này đổi mới chính mình ấn tượng, cái này khiến Thiên Kình Vương chần chờ, khả năng tự mình biết thân phận, còn không phải Trường Sinh Thiên chân chính theo hầu. Người này quá thần bí. Vậy mà trong bất tri bất giác làm nhiều chuyện như vậy. Tham dự viễn cổ Thái Dương thần vẫn lạc, thiên giới cùng địa giới tranh đấu. Cái này cái nào một việc, đều không phải là việc nhỏ, đủ để cải biến một thời đại. Thiên Kình Vương nghĩ nghĩ, trong nháy mắt lấy ra ngọc giản, bắt đầu sách viết. Chuyện này không cách nào giữ bí mật, người biết không ít, cho nên không bằng chính mình đi bán được, dẫn đầu nói cho viễn cổ Thái Dương thần, lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Nhiều bằng hữu nhiều con đường. Cái này chuẩn không sai. Chương 1190, Thánh đế là vô tội. Nhân cảnh, Sùng Sơn chi đỉnh. Làm Đậu Trường Sinh bắt đầu du rảnh rỗi, bắt đầu chỉnh lý ít lợi, có nhàn hạ thoải mái bắt đầu luyện tập luyện khí, vì Bích Thần Nguyên Quân luyện chế một kiện tiên thiên chí bảo thời điểm. Nhân tộc cái này một kéo xe ngựa, lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại, ngược lại càng thêm công việc lu bù lên. Có rất nhiều chuyện, Đậu Trường Sinh không quan tâm, nhân tộc nhất định phải quan tâm. Đơn giản nhất một việc, cái kia chính là lừa giết vạn tộc tội danh, nhân tộc căn bản đảm đương không nổi. Cho nên Đậu Trường Sinh rảnh rỗi, mà nhân tộc lại là đang bận rộn lấy. Tiên Tề khoanh chân ngồi ngay ngắn, mi tâm tô điểm chu sa, tràn ngập nhàn nhạt lộng lẫy, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thiên Cơ lão nhân, chậm rãi mở miệng nói, thế nào? Thiên Cơ lão nhân lắc đầu nói, tình huống thật không tốt. Cứ việc chưa từng nghe thấy nghị luận thanh âm, nhưng các tộc đều đã ngầm thừa nhận, đây là thánh đế làm. Gần nhất các tộc đối với nhân tộc thái độ cũng thay đổi, tuy nhiên đều không có nói rõ, có thể đã trong lòng có mâu thuẫn, nhất là cự nhân tộc cúi đầu chịu thua, càng để bọn hắn đối với nhân tộc ấn tượng không xong. Nguyên một đám sợ, trở thành cái kế tiếp bị hy sinh đối tượng. Thậm chí là cũng xuất hiện không tốt ngôn ngữ, nói là lần này thánh mẫu đạo trường mở ra, hoàn toàn cũng là một lần âm mưu. Là có người muốn lừa giết vạn tộc. Tiên Tề vẻ mặt nghiêm túc lên, trầm giọng mở miệng nói, cái tin này, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Tuy nhiên nghe vào tương đối không hợp thói thường, không người có thể khống chế thánh mẫu bảo vật, còn có giam giữ phượng tổ, có thể có lúc dạng này không hợp thói thường tin tức, có người liền tin. Chỉ cần tin tức lưu truyền lâu, lần lượt lặp đi lặp lại xuất hiện, lần thứ nhất, lần thứ hai, có người cho rằng là giả, có thể 10 lần sau thì không chừng nửa tin nửa ngờ, lại xuất hiện một cái chứng cứ, bọn họ liền tin. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, phương diện này ta đã có chuẩn bị, Bách Hiểu Sanh cùng Thiên Thông đều cung cấp phương án. Một cái là phóng xuất ra đại lượng tin tức, thượng vàng hạ cám các loại không hợp thói thường tin tức liên tiếp xuất hiện, đầu này nhắn lại cũng liền không rõ ràng, tin tức thật thật giả giả, bình thường người căn bản là không có cách phán đoán, đến lúc đó chính bọn hắn cũng không tin. Bất quá đây là cơ bản nhất giải quyết chi pháp, Thiên Thông khoảng thời gian này, tiến về Phượng Hoàng tộc lịch luyện, gần nhất mới vừa vặn trở về, tinh thông Phượng Hoàng tộc lịch sử cùng bí văn, nhất là Phượng Tổ sự tích, toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay. Thiên Thông biết thánh mẫu đạo trường đầu đuôi về sau, lại là đưa ra cái nhìn bất đồng. Cho rằng lần này lừa giết vạn tộc người, chính là Phượng Tổ làm. Thánh đế là người bị hại. Nguyên bản bình tĩnh Tiên Tề, lập tức hứng thú, một đôi mắt hiện ra hào quang, trực tiếp mở miệng nói, Bách Hiểu Sanh. Ta nhớ được hắn, lúc trước cũng là rất có tiềm lực nhân tộc anh kiệt. Nhớ không lầm, cũng là tiến nhập nhân tộc bồi dưỡng bản danh sách, chỉ là không có dự liệu được Bất Hủ thời đại mở ra quá nhanh, đến tiếp sau nương tựa theo nhiều năm tích lũy, tại ủng hộ của ngươi phía dưới thành công đột phá trở thành thần ma. Thiên Thông cùng Bách Hiểu Sanh so sánh, chính là nhân tài mới nổi, nguyên bản thường thường không có gì lạ. Nhưng người này lại là lấy phê bình thánh đế lập nghiệp, từ thánh đế quật khởi sau đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trước một thời gian, thậm chí là để Đan Phượng tự mình điểm danh, mời đến Phượng Hoàng tộc chủ trì Phượng Hoàng báo cái nào đó chuyên mục. Nhớ đến cũng là võ đạo nhất phẩm, bây giờ đột phá thần ma rồi. Thiên Cơ lão nhân trả lời nói, ta thu đồ đệ không ít, nhưng có thể thành tài người lác đác không có mấy. Cái này đệ nhất ta chư vị đệ tử bên trong, Bách Hiểu Sanh ta coi trọng nhất, cho nên lúc đó lựa chọn Thiên Cơ lâu lâu chủ lúc, ta vẫn chưa lựa chọn Bách Hiểu Sanh, chính là sợ Bách Hiểu Sanh bị Thiên Cơ lâu ảnh hưởng quá lớn. Ở vào ta bóng mờ bên trong, cả một đời vô vọng thần ma. Để Bách Hiểu Sanh không đường có thể đi, bức bách Bách Hiểu Sanh phản bội chạy trốn Thiên Cơ lâu. Bách Hiểu Sanh cũng không có khiến ta thất vọng, rời đi Thiên Cơ lâu về sau, lập tức khai sáng thế lực, bắt đầu cùng Thiên Cơ lâu đối kháng lên, tương lai có thể kế thừa Thiên Cơ lâu một mạch, mở rộng nhân tộc ảnh hưởng lực, ta vốn cho là cũng là Bách Hiểu Sanh. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt mê ly lên, lời nói đến nơi đây, thở dài một tiếng nói, ta cũng không có dự liệu được trong thiên hạ người nào ra một cái thánh đế. Mà có người còn tuệ nhãn thức châu, nhận ra thật anh hùng. Thiên thông thiên phú và tư chất, cũng coi là không tệ, mặc dù là Thiên Cơ lâu nhân tài mới nổi, trong thiên hạ cũng coi như kiệt xuất, nhưng tương tự người tại Thiên Cơ lâu nhiều lắm, đối với thần ma tầng thứ mà nói, thường thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Trong lòng ta cho rằng, kém xa Bách Hiểu Sanh, không nghĩ tới Thiên Thông có thông thiên gặp gỡ. Tốt gió bằng vào lực, đưa ta lên mây xanh. Thiên Thông bắt lấy cơ duyên, bằng này danh tiếng vang xa không nói, đi qua lần lượt lịch luyện, nhãn giới mở rộng, bản sự tăng trưởng, thành công nhất phi trùng thiên. Sau cùng danh tiếng truyền bá vạn tộc, thậm chí ngay cả Đan Phượng loại này người đều đã nghe nói Thiên Thông, sau cùng tự mình điểm danh mời Thiên Thông đi Phượng Hoàng tộc. Thiên Thông đi qua hai tộc lịch luyện, bây giờ đã đến võ đạo nhất phẩm đỉnh phong, chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể đột phá trở thành thần ma. Thiên Thông đã đem muốn đuổi kịp Bách Hiểu Sanh, hơn nữa còn có cái sau vượt cái trước chi thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Thông sẽ là kế thừa ta Y Bát người. Tiên Tề lắc đầu nói, thời đại khác biệt, muốn là Bất Hủ thời đại không mở ra, không có vạn tộc đại chiến, Bách Hiểu Sanh chứng đạo xa vời, Thiên Thông mới có hy vọng. Nhưng bây giờ Bất Hủ thời đại mở ra, đây hết thảy cũng không có ý nghĩa. Ngươi bây giờ số tuổi thọ không thiếu, liền xem như tương lai không cách nào đột phá Bất Hủ, đại nạn tiến đến, ta cũng sẽ không để ngươi lão chết, vô luận như thế nào ta cũng sẽ hướng thánh đế cầu một cái bàn đào. Tiên Tề đưa tay vỗ vỗ Thiên Cơ lão nhân bả vai, tiếp tục mở miệng nói, Bất Hủ danh ngạch trong tộc khó có thể thu hoạch được, nhưng ngoại tộc chỗ đó lại là có thể nỗ lực. lấy ngươi ta ở giữa tình cảm, ta sẽ tương trợ ngươi một tay. Thiên Cơ lão nhân hiện ra cảm động, nhưng trong lòng lại là thở dài một hơi, lớn nhất muốn đạt được hứa hẹn lại là không có, trước trước sau sau nhiều lời như vậy, bất quá cũng là vì một câu nói kia làm nền. Nhưng kết quả cùng đoán trước bên trong một dạng, Tiên Tề cũng không vì tư tình, từ đó đối với mình lung tung hứa hẹn, dự định động dùng nhân tộc đạo nguyên. Nhưng Tiên Tề cũng đáp ứng, không liên quan đến nhân tộc đạo nguyên có thể giúp. Cái này không thể nghi ngờ khiến người ta rất khó chịu. Bởi vì trước mắt vị này là nhân tộc chi chủ, chính mình cũng nắm giữ nhân tộc quyền hành, muốn là lấy quyền mưu tư, đây là phi thường thuận tiện, cho dù là không dám tham trên trăm phần đạo nguyên, có thể đạt được một bộ phận, đây cũng là hợp tình lý. Những người khác liền xem như biết, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao mình cũng coi là lao khổ công cao, đương nhiên quá nhiều hơn mình che không được, có thể chỉ cần Tiên Tề mở miệng, nhất định sẽ không sinh ra bất kỳ lời oán giận đi ra. Thiên Cơ lão nhân trong lòng thất vọng về sau, có thể chẳng những không có lời oán giận, ngược lại trong lòng có kính ý. Nếu là thật bởi vì tư tình mà làm việc thiên tư, như vậy mới sẽ khiến người ta thất vọng. Bất quá thu được một câu hứa hẹn, cái này cũng đã đủ rồi. Tiên Tề thân phận đến cùng khác biệt, coi như mình tự mình trợ giúp, có thể trong mắt người ngoài cũng nhất định cùng nhân tộc có quan hệ, phương diện này tiện lợi, ngược lại là có thể hưởng thụ được. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc một hồi, mới từ bất hủ hai chữ bên trong đi tới. Chậm chậm mở miệng nói, thiên thông phương pháp, ta cho rằng không tệ. Muốn là bệ hạ tán thành, như vậy thì toàn bộ giao do thiên thông phụ trách. Tiên Tề hơi hơi đưa tay, ngăn lại Thiên Cơ lão nhân, chậm chậm mở miệng nói, chuyện này trước chuẩn bị, không muốn lập tức phát động. Ta muốn trước cho Phượng Hoàng tộc lan truyền tin tức, bọn họ không phải nói muốn cùng chúng ta bảo trì nhất trí sao? Phượng tổ lừa giết vạn tộc, bọn họ muốn tỏ thái độ. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, bệ hạ muốn nhìn Phượng Hoàng tộc thành ý, phương diện này cũng có thể. Bất quá thời cơ tốt nhất tại Bạch Phượng trùng kích bất hủ về sau, muốn là Bạch Phượng trùng kích thất bại, Phượng Hoàng tộc khẳng định sẽ đón về Phượng tổ, sẽ không tùy ý Phượng tổ bị bêu xấu. Nhưng Bạch Phượng sau khi thành công, Phượng Hoàng tộc hai đại bất hủ, Phượng tổ trở về thì không nhất định là chuyện tốt, giống như là Phượng Hoàng tộc mới thu hoạch được không lâu Ngô Đồng Hoàng Trượng, như vậy một kiện chí bảo, thế nhưng là Phượng tổ luyện chế. Muốn là Phượng tổ trở về, yêu cầu Ngô Đồng Hoàng Trượng, Phượng Hoàng tộc là có cho hay không? Tiên Tề cười lạnh nói, ngươi sai. Đan Phượng người này, người xưng lão đại tỷ, có thể không phải là bởi vì nàng số tuổi lớn, mà là bởi vì vị này lão đại tỷ khéo léo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhưng hết lần này tới lần khác lời nói đều là thật, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Chỉ là ưa thích nói một bộ phận, che giấu đại bộ phận. Liền xem như bị ngoại nhân biết được, như vậy cũng không sinh ra bao nhiêu lời oán giận đến, dù sao Đan Phượng lời nói đều là thật, không có lấy lời nói dối lừa gạt ngươi. Phượng tổ trở về, này lại tăng cường Phượng Hoàng tộc thực lực, Đan Phượng khẳng định mừng rỡ như điên, liền xem như Bạch Phượng đột phá thành công, Đan Phượng cũng nguyện ý đón về Phượng tổ, thậm chí là đem Ngô Đồng Hoàng Trượng trả lại cho Phượng tổ. Vị này lão đại tỷ mọi chuyện không mạnh hơn đầu, đây là lão đại tỷ ưu điểm, nhưng cũng là nàng thiếu hụt, thói quen làm tiểu đệ, là sẽ không làm đại ca. Đảm đương cùng trách nhiệm, nàng là hoàn toàn không hiểu. Bất quá Đan Phượng đối với mình định vị rất rõ ràng, cho nên thật sớm thoái vị, không có ngựa nhớ chuồng quyền vị. Lần này mời Phượng tổ trở về, cũng là định đem Phượng tổ đẩy ra đánh lôi đài, y nguyên vẫn là kiểu cũ phương pháp, cho trong tộc lưu một con đường lùi, ra chuyện giao cho Phượng tổ, nói là Phượng tổ cùng Phượng Hoàng tộc không phải người một đường. Lại hung ác một số, viễn cổ đồ cổ, cùng bọn hắn căn bản không phải nhất tộc. Rất rất nhiều lý do. Đan Phượng thói quen phát huy ưu điểm của mình, cho nên qua nhiều năm như vậy, ta vị lão bằng hữu này, mới có thể một mực sống rất tốt. Phương diện này ngươi muốn lấy thánh đế danh nghĩa đến hỏi. Tin tưởng Phượng Hoàng tộc tự nhiên biết nặng nhẹ, nhờ vào đó đoạn tuyệt Phượng tổ trở về Phượng Hoàng tộc. Bây giờ các tộc bắt đầu ào ào đón về đồ cổ, thực lực tăng cường quá nhanh, tộc ta áp lực càng lúc càng lớn, không thể tùy ý bọn họ không chút kiên kỵ mở rộng thực lực. Tù Ngưu cùng Bá Hạ, hai tôn tổ cảnh. Quá mạnh. Muốn là tử một vị liền tốt. Tiên Tề ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, tiếp tục mở miệng nói, sự tình toàn quyền giao cho ngươi làm. Thời gian không sai biệt lắm, ta lại cái kia bái phỏng lão tiền bối. Thời gian không chờ ta, thật không muốn nghênh cái này một số đồ cổ trở về.